Chương 475, Bắc Thần Quốc liền tên thái giám đều lớn lối như thế. 4. Vân Lam nghe nói như thế đều không khỏi muốn cười. Đến cùng ai cho bọn họ tự tin này thế là, nàng không khỏi lần nữa xét lại một lần cái này cựu công chúa. Ân, khách quan mà nói quả thật rất đẹp lúc này, cựu công chúa một thân màu hồng nhạt lưu ly quần lụa mỏng, tôn khuôn mặt trắng non như ngọc, cả người cũng là tinh xảo linh lung, một tấm dung nhan quốc sắc thiên hương, tướng mạo thoạt nhìn chính là trơn bóng loại kia nhỏ nhắn xinh xắn loại hình, làm cho nam nhân xem xét liền sẽ phát lên ý muốn bảo hộ xúc động. Sóng mắt cong lên khẽ động đều mang hoạt bát cùng hồn nhiên. Chỉ bất quá cái này hoạt bát bên trong mang theo điêu ngoa cùng tùy hứng, trong ngây thơ mang theo ngu muội cùng tự cho là đúng. Nhưng là đối với đại hoàng tử mà nói, nữ nhân hầu như đều là này tấm đức hạnh, huống chi vẫn là công chúa của một nước hắn cô em gái này dung mạo đủ để che giấu đây hết thảy. Dung mạo Vân Lam gật gật đầu, cái này cựu công chúa đúng là cực phẩm. Ngay cả kinh thành đệ nhất mỹ nhân đảo chi cô nương còn có hương tuyết cũng là không kịp một phần vạn. Nhưng là, muốn lấy ra câu dẫn lịch tiện tức ha ha nếu như cựu công chúa này tấm dung mạo liền có thể đem lịch tiện tức mê thần hồn điên đảo cái kia nam nhân này mỗi ngày soi gương cũng là được bản thân bị bản thân mê ngất đi bất quá hiển nhiên cựu công chúa là cực kỳ tự tin. Đầu nàng có chút dương lên, một bộ chúa cứu thế bộ dáng nói, tất nhiên hoàng huynh nói như thế. Cái kia hoàng muội liền cố hết sức nhìn một chút cái kia Bắc Thần Quốc đế vương A bộ kia bố thí bộ dáng phảng phất nàng là tới chọn lựa phu quân, mà không phải lấy tù binh quốc khẩn cầu thân phận thỉnh cầu hàng phục. Dạng này thái độ hoàn toàn là bởi vì nàng đối với mình mỹ mạo ưu thế tuyệt đối tự tin. Cựu công chúa cảm thấy, không có người nam nhân nào có thể gặp qua nàng sau không quỳ nàng dưới gấu quần cho dù là Bắc Thần Quốc dạng này đại quốc quân vương. Ân, chỉ cần Bích Nhi đồng ý liền tốt. Ta nghe nói cái khác hai nước QNZ mang nữ tử tới. Chỉ bất quá bởi vì cũng là dân gian tìm được bởi vì vấn đề thân phận không có mang đến trên yến hội. Đợi lát nữa bọn họ khẳng định cũng sẽ mượn cơ hội hướng Bắc Thần Quốc đế quân dâng lên, cho nên hoàng muội nhất định phải trước vào lịch tiện tức mắt, để cho hắn không có cơ hội lại nhìn những nữ nhân khác. Nhị hoàng tử đặt mưu đồ nói. Mà cửu công chúa nghe xong, hiển nhiên xem thường. Thừ được đã biết nhị hoàng huynh nghe được chính mình cái này khó làm muội muội sau khi đáp ứng, tâm rốt cục rơi xuống, vì vậy nói, ân, vậy chúng ta bây giờ trở lại yến hội bên trong A bọn họ cũng là mượn nói ra gió lùa lấy cơ mới ra ngoài, không thể chậm trễ quá lâu. Mà Vân Lam nhìn xem hai người chuẩn bị rời đi, QNZ là chuẩn bị ngủ tiếp bản thân giấc ngủ thế nhưng là răng rắc nàng ngủ thẳng tới đỉnh đầu của mình rơi xuống lá sen phía trên, sau đó phát ra thanh thúy âm thanh. Úc no ai nhị hoàng tử cả kinh nói. Hắn một đôi lệ mắt thấy hướng chỗ kia bụi cỏ phía dưới Vân Lam im lặng, nàng gần nhất cũng không biết là không phải vận rủi quấn thân hiện tại ngủ một giấc cu nở dê có thể đụng tới con chim này sự tình thế là bất đắc dĩ phủi phủi quần áo đứng dậy. Ta nói các ngươi, nói thì thầm có thể hay không tìm chỗ tô tờ lại nhảy không dứt quấy rầy ra đi ngủ Vân Lam khó chịu nói. Cái này cũng không phải là chính nàng muốn nghe lén mà là bị ép nghe lén được không không phải đối mặt lịch tiện tước, nàng sợ cọp lông. Mà nhị hoàng tử cùng cựu công chúa đầu tiên là kinh ngạc đuổi cỏ phía dưới lại còn thực sự có người lúc lại nhìn một cái lại là một tiểu thái giám hơn nữa, đối thoại lời nói càng làm cho hai người kinh sợ. Cái này Bắc Thần Quốc thực sự là ở trong mắt không người, thậm chí ngay cả tên thái giám đều lớn lối như thế cái gì gọi là bọn họ quấy rầy hắn đi ngủ lúc này. Nhị hoàng tử nhìn xem bản thân tìm vị trí. Đã vắng vẻ không thể lại vắng vẻ, nơi đây người ở thưa thớt, hiển nhiên căn bản tuyệt đối liền không khả năng có người nên ở chỗ này. Cái này tiểu thái giám bản thân lười biếng chạy chỗ này đến đi ngủ, còn ghét bỏ bọn họ nói lời nói không dứt. Chương 476, ngươi còn như vậy ta sẽ không khách khí, Nam. Ngươi mới vừa nghe được bao nhiêu nhị hoàng tử nhìn xem Vân Lam âm ú hỏi. Vân Lam ngẩng đầu nhìn hai người. Một bộ nhìn não tàn bộ dáng, ha ha không nghe được cái gì, liền nghe được các ngươi thăm dò chúng ta tôn kính bệ hạ đại nhân. Nàng đều nói đang ngủ, còn hỏi nàng nghe được bao nhiêu nàng lại không điếc quả nhiên. Nhị hoàng tử một bộ muốn giết người diệt khẩu bộ dáng hung hăng nhìn chằm chằm Vân Lam mà Vân Lam buồn cười nói, uy thăm dò chúng ta bệ hạ người có thế nhiều cái này lại không tính là gì bí mật nghĩ giết người diệt khẩu đó mới là khiêu khích chúng ta Bắc Thần quyền uy. Nhị hoàng tử. Ngươi không ngu như vậy a hoàng huynh hắn giống như nói có đạo lý cựu công chúa một bên nói. Mà nhị hoàng huynh lại nhìn xem cựu công chúa nói, Bích Nhi, cái này mặc dù không tính là gì đại bí mật. nhưng lại đối với chúng ta kế hoạch có ảnh hưởng, vạn nhất bị hắn nói cho Lịch Tiễn Tước, Lịch Tiễn Tước tất nhiên đối với ngươi có đề phòng phản cảm, kế hoạch chúng ta thất bại tỷ lệ liền đại đại tăng nhiều. Cựu công chúa nghe xong, sau đó nói, cái kia liền giết ra hai người mặt đối mặt tùy ý đàm luận Vân Lam sinh tử, phảng phất đối với cái này cái tiểu thái giám, liền như là bóp chết giống như con kiến. Chỉ có Vân Lam khiêu mi nhìn xem hai người, ta rốt cuộc biết vì sao các ngươi Tam Quốc một mực không cường đại nổi nhị hoàng tử cùng cựu công chúa nghi hoặc, vì sao? Bởi vì ngu xuẩn. Vân Lam phun ra cuối cùng hai chữ, quả nhiên liền thấy nhị hoàng tử cùng cựu công chúa khuôn mặt lập tức biến thành đen. Đặc biệt là nhị hoàng tử, hắn năm ngón tay thành chảo siêu Vân Lam phi thân tới phảng phất muốn lập tức đem Vân Lam một đòn mất mạng, biểu lộ âm lanh nói, đi chết đi. Thế nhưng là Vân Lam chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, rất tùy ý một cái chạy nhanh, nhị hoàng tử liền bị đánh bay ra ngoài ba nhờ một tiếng, sau đó đụng phải đằng sau trên cây hoàng huynh, cựu công chúa kinh hô sau đó chạy tới nhị hoàng tử che ngực, chấn kinh nhìn xem Vân Lam, làm sao có thể một tên thái giám liền có như thế công phu. Vậy cái này Bắc Thần Quốc không phải muốn lên trời mà Vân Lam mới mặc kệ cái kia yêu ớt nội tâm, bái bai không tiễn nàng phất phất tay, đợi lát nữa cái này Tam Hoàng tử còn muốn đi tham gia yến hội, nàng vẫn phải là hạ thủ lưu tình, tối thiểu hiện tại mà nói cái này Tam Quốc là khách bọn họ ngoài mặt vẫn là muốn làm dáng một chút. Nàng một tên thái giám thân phận cùng đối phương đánh lên, ha ha, bị Lịch Tiễn Tước đã biết, khẳng định lại phải nắm lấy nàng nhược điểm trừng phạt nàng. Bất quá hiển nhiên nàng nghĩ tha người. Người nào đó không nghĩ tha cho nàng. Nhị hoàng tử cắn răng một cái, sau đó lại vọt lên, hắn cũng không tin cái này tà, cho nên hắn hướng về phía Vân Lam lại là công kích đi lên, mà Vân Lam cũng không có phản kích, nàng chỉ là tay vắt chéo sau lưng, sau đó trái phải né tránh. Nhị hoàng tử điện hạ, ta khuyên ngươi chính là thu tay lại, vừa rồi lời nói ta liền xem như không nghe thấy, cho nên không cần vô vị dây dưa không ngớt. Vân Lam tận tình khuyên bảo nói. Thế nhưng là nhị hoàng tử nếu như dễ dàng như vậy thuyết phục lời nói mới là lạ, hắn cười lạnh, ngươi nói bản hoàng tử sẽ tin a? Bây giờ thấy Vân Lam không tiếp tục công kích hắn, cũng là biết rõ đối phương nhất định là bận tâm thân phận của mình. Dù sao, một tên thái giám cùng ngoại quốc hoàng thất lai sứ động thủ, bị đã biết, quản hắn thân thủ lợi hại hơn nữa, cũng là mất đầu tội. A dạng này tốt hơn hắn liền có thể đem cái này tiểu thái giám giết để tránh hậu hoạn lo, nhưng là Vân Lam thực là như thế này quả hồng mềm sao? Hiển nhiên không phải. Nàng thế nhưng là dưới một người, trên vạn người chiến thần đại nhân ân, dưới một người. Cho nên mặt đối với những khác người, hừ hừ, nhị hoàng tử điện hạ, ngươi lại dây dưa không nớt, tại hạ liền muốn không khách khí. Chương 477, cái này tên thái giám nổi điên, 6. Ngươi có bản lãnh liền hoàn thủ a? Nhị hoàng tử âm trầm nói. Hiển nhiên hắn cảm thấy Vân Lam không còn dám động thủ, nhưng là, đây chẳng qua là hắn cảm thấy thôi. Cho nên, làm trên mặt hung hăng bị một quyền đánh lệch thời điểm hắn mộng bức còn chưa kịp phản ứng la ho tư không phát huy, ngươi coi lão tử là con mèo bệnh a? Vân Lam ha ha nói. Sau đó nhào tới liền hướng về phía nhị hoàng tử điên cuồng đánh, nhường ngươi đánh, nhường ngươi đánh, ta nhường ngươi đánh. Nhị hoàng tử cảm thụ bản thân bên trên lôi đỉnh chi kích lúc đau dao kêu lên. Ngao ngao ngao, hắn hoàn toàn bị đánh không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể hô lớn, ngươi lại dám đánh bản hoàng tử? Bản hoàng tử thế nhưng là ngoại quốc lai sứ, ngươi dạng này là phạm tội chết ngươi. Ngươi ngao, bản hoàng tử muốn tại các ngươi hoàng đế trên mặt cáo ngươi một trận, ngươi cái này hoàng quan. Ngao Vân Lam cười lạnh, dùng cả tay chân nói, đánh đều đánh, ngươi có bản lánh đi cáo a? Nhị hoàng tử hoàn toàn không nghĩ tới, cái này tiểu thái dám phát điên lên đến. Mệnh cũng không cần, đột nhiên có chút hối hận sớm biết vừa rồi liền dừng tay. Mà đầu này cựu công chúa đã sớm dọa đến hoa dung thất sắc, nàng xem thấy nhị hoàng huynh bị đánh bộ dáng cả kinh nói, hoàng huynh người tới a, cứu mạng a. Vân Lam nghe xong cựu công chúa gọi liền chuẩn bị thu tay lại, nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng là lúc này, nhị hoàng tử phảng phất hồi quang phản chiếu đồng dạng, một cái bổ nhào qua gắt gao ôm lấy nàng chân, hừ, đánh xong bản hoàng tử muốn chạy không có cửa đâu, ngươi có bản lánh liền đánh chết bản hoàng tử a? Hắn đôi mắt xẹt qua âm tàn, hắn cũng không tin, hắn đường đường Tây Viêm quốc nhị hoàng tử, liền tên thái giám đều làm bất quá. Mặc dù bọn họ Tam Quốc bại, nhưng là bây giờ xem như lai sứ thân phận, cái này Bắc Thần quốc làm dáng một chút cũng được, cũng cần phải lấy lễ để tiếp đón. Hiện tại ở một cái hoàng thất ở tại bọn họ Bắc Thần quốc bị một tên thái giám đánh, dạng này không có để ý chế quốc gia, xấu như vậy sự tình, hắn một cái đại quốc quân vương chẳng lẽ còn dám bao che một tên thái giám hay sao? Vân Lam làm sao lại không biết hắn ý nghĩ, nàng vừa rồi cũng là bởi vì nguyên nhân này mới không hoàn thủ. Nhưng là đối phương thực tại dây dưa không ngớt, hơn nữa nàng cũng không phải chân chính thái giám. Lại như thế nào sẽ thực nén giận đâu, huống chi đối phương ôm tất sát nàng chi tâm. Lúc này nhìn xem trên chân vật trang sức, khả năng cái này nhị hoàng tử thật đúng là bị nàng đánh giận, cho nên lúc này cũng là phát hung ác đem nàng ôm lấy, mặc nàng đủ loại đạp đấm đá vung đều không có cách nào làm rơi. Nhị hoàng tử điện hạ, lại cùng ngươi nói một câu, tại dây dưa không ngớt là o tư thực không khách khí. Vân Lam cu nở dê giận. Hư đừng dọa hù bản hoàng tử không phải là bị dọa lớn. Nhị hoàng tử chết cũng không buông tay. Mà Vân Lam đang nghĩ ra tay độc gác đem đối phương chặt choáng lúc cái nhị hoàng tử cựu công chúa thanh âm quen thuộc truyền đến. Song đời là bác Đức hiển nhiên, bác Đức cũng nhìn thấy nhị hoàng tử cùng Vân Lam một bộ quái dị tổ hợp. Hắn là nghe được cựu công chúa hò hét mới chạy tới lúc này, nhưng lại không biết là giả vờ nhìn không thấy tốt đâu vẫn là nhìn không thấy tốt đâu. Bác Đức nhìn xem Vân Lam, một mặt đau đầu bộ dáng. Ô hô! Chiến thần đại nhân làm sao đem nhị hoàng tử đánh mà nhị hoàng tử cùng cựu công chúa hiển nhiên giống như là nhìn thấy chúa cứu thế đồng dạng. Công công, công công, cái này tiểu thái giám nổi điên, hắn muốn giết bản hoàng tử, bước lên Tây Viêm quốc đối với Bắc Thần quốc lửa giận. Công công, mau tìm người đem hắn cầm xuống. Nhị hoàng tử ôm lấy Vân Lam chân một mặt bi thống thê thảm nói. Hiển nhiên hắn hiện tại bộ dáng, dù cho không giả bộ đáng thương, cũng là cực kỳ đáng thương. Bởi vì bác Đức nếu như không phải từ hắn trang phục bên trên, đều hiển nhiên không thể nhận ra đây là nhị hoàng tử. Chương 478, không hổ xưa nay chưa từng có, một. Thế nhưng là bác Đức lại sao có thể thực nghe nhị hoàng tử lời nói, đặc biệt là cái này Tam Quốc mới vừa tiến đánh Bắc Thần Quốc, cho dù bọn họ xem như lai sứ cũng không thể ma diệt bọn họ đã từng hành vi. Không thể không nói. Bác Đức nhìn bề ngoài đau đầu bộ dáng kỳ thật nội tâm lại là nói đánh thật hay bất quá, cái này bỏ vào đáng chiến thần đại nhân, đến lúc đó lại phải bị bệ hạ bắt được cái chuôi. Thế là hắn khụ khụ nói, cái kia, nhị hoàng tử điện hạ, cựu công chúa điện hạ yến hội hiện tại đã bắt đầu, bệ hạ cũng đã trình diện nô gia đặc biệt tới nói cho các ngươi biết một tiếng. Bác Đức hôm nay là phụ trách toàn bộ yến hội, vừa rồi an bài vài quốc gia sự tình cũng là hắn tại xử lý. Cho nên cũng khó trách hắn một chút liền có thể nhận ra nhị hoàng tử cùng cựu công chúa thân phận mà cái này một đầu. Đối với bác Đức đối với hắn lời nói thế mà bỏ mặc, nhị hoàng tử cùng cựu công chúa hiển nhiên bất mãn. Đức công công, cái này chính là các ngươi Bắc Thần quốc đạo đãi khách, cái này tiểu thái giám lớn lối như thế, đều cưới đến khách nhân trên đầu. Đức công công ngươi mặc kệ qua nở, nhị hoàng tử cả kinh kêu lên. Là A công công ngươi xem ta nhị hoàng huynh bị đánh, bộ dáng như thế. Để cho ta nhị hoàng huynh làm sao trở về Tây Viêm A, ta chờ một lúc khẳng định cùng các ngươi bệ hạ bàn về nói lý lẽ. Cựu công chúa cũng là nhìn xem Đức công công một bộ kiểu trả trách, giọng nói kia bên trong uy hiếp rõ ràng. Mà Đức công công cũng không có nhìn về phía hai người, mà là nhìn về phía Vân Lam, cái này không thể không khiến bệ hạ để giải quyết nô gia xin lỗi loại chuyện này hắn còn không có cái kia quyền lực. Chiến thần đại nhân ẩu đả nước khác nhị hoàng tử, loại này quốc cùng quốc bên trong đại sự. Chỉ có thể giao cho bệ hạ xử lý. Hắn nói xin lỗi, là bởi vì hắn bao che không ở, bằng không thì chuyện này hắn nhất định là đứng Vân Lam bên này. Bệ hạ mặc dù nói rõ trên mặt khẳng định cũng sẽ không trách tội chiến thần đại nhân, nhưng là bằng gần bệ hạ đối với chiến thần đại nhân không hiểu hành vi bí mật chật chật khó mà nói. Vân Lam nhưng lại không quan trọng, đánh đều đánh, cũng không chạy thành, cái này tội cũng có thể nhận. Xin lỗi coi như xong. Chỉ cần công công không làm việc tư trái pháp luật liền tốt. Nhị hoàng tử rõ ràng cho rằng bác Đức đang nói chuyện với hắn, âm trầm trả lời, sau đó đứng người lên, hắn nhìn về phía Vân Lam đôi mắt muốn ăn sống nuốt tươi. Mà Vân Lam cũng là hồi hắn một cái khinh miệt ánh mắt, liền tên thái giám đều đánh không lại còn muốn tuyên dương bốn quốc đều biết, ha ha nhị hoàng tử không hổ xưa nay chưa từng có ngươi. Nhị hoàng tử khí đau phổi nếu như không phải là bởi vì nhẫn không xuống một hơi này, lại đánh không thắng Vân Lam. Hắn cũng không muốn ném cái mặt này. Huống chi, chuyện này Bắc Thần quốc thua lý trước đây, ngược lại có lợi chế tạo một chút có trợ giúp Tây Viêm quốc dư luận. Vân Lam bình tĩnh đôi mắt nhìn xem hắn, chỉ có thể nói, suy nghĩ nhiều quá mà đầu này đến hội. Đông Giản quốc cùng Nam Vu quốc lai sứ ngồi ở dưới tay, bọn họ ngừng thở nhìn xem thủ vị phía trên Bắc Thần quốc đế quân. Lúc này lịch tiện tức một thân long bào lấy thân, trường bào màu vàng óng bá khí mà lại cao quý, tay áo vừa dùng kim sắc sợi tơ thêu lên du long tường vân, từng cái cúc ngầm đều phức tạp mà lại tinh tế, phần eo mặc ngọc đan sen, lộng lây đại khí. Cổ áo chỗ cũng là dày đặc kim ti đường vân tắc quấn, nổi bật lên một khuôn mặt kinh tâm động phách giống như yêu nghiệt. Lúc này Lịch Tiễn tức lẻ loi độc lập ngồi ở trên long ỷ, cả người tản mát ra cực kỳ cường đại áp bách khí tràng, tuấn mỹ khuôn mặt giống như ngọc mổ tinh mỹ tuyệt luân, một đôi hẹp dài đôi mắt tĩnh mịch mang theo bệ nghệ thiên hạ bà khí. Để cho nó Tam Quốc lai sư rung động trong lòng không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới trong truyền thuyết tuổi trẻ Bắc Đế thế mà lớn lên bộ dáng này. Chương 479, hướng về phía Bắc Đế ngài mà đến, 2. Dạng này khí thế cùng dung mạo thực sự là đồ vật quý hiếm, cho dù là Tam Quốc hoàng thất đám người cũng chưa từng gặp lại qua hình dạng so Lịch Tiễn tức còn muốn tuấn mỹ phi phàm nhân vật hơn nữa. Đối phương cái kia một thân kinh người khí chẳng càng làm cho toàn bộ yến hội đều ở hắn trưởng không phía dưới giống như, bất động như sơn, khẽ động liền có thể kinh thiên địa bá khí. Khó trách, Bắc Thần Quốc hiện nay càng ngày càng cường đại càng ngày càng phồn vinh, đồng thời chọc bọn hắn Tam Quốc hoảng hốt khí táo bất an. Nhìn thấy Bắc Đế lúc mới biết được, dạng này quân vương là bọn họ đế quân tuyệt đối không so được lúc này Tam Quốc lai sứ, Đông Giản Quốc tới là Ngũ Hoàng tử Mân Thần, còn có sứ thần Tào Kết, bọn họ mang theo Đông Giản nhị công chúa Mân Yên Nhiên. Tây Viêm Quốc chỉ biết là hai quốc cu nở dê mang nữ tử, lại tưởng rằng dân gian tuyển, làm sao biết người ta cũng là đặt một cái bom khói. Chân chính mang cu nở dê là mình Trung Hoàng thất đệ tử. Lúc này Mân Yên Nhiên đã sớm ở phía sau đài chờ đợi chuẩn bị tới một kinh diễm toàn trường mà Nam Vu Quốc lai sứ, thì là đương triều Thái tử Bình Hiến Thành, còn có sứ quan Trần Minh, bọn họ mang theo lục công chúa Bình Chi Chi cũng là Nam Vu Quốc khó gặp đại mỹ nhân nhi. Ôm mê hoặc Bắc Đế tâm tư, tóm lại mấy đại đế quốc cũng là dồn hết sức lực muốn ra đủ loại phương pháp. Mà Tây Viêm Quốc nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực, cùng đồng hành qua nở hoạn Lưu Lương còn có cựu công chúa Điện Hạ Mưu Bích Trì. Có thể nói, Tây Viêm Quốc lần này cũng là đối bản thân đế quốc đặc biệt có lòng tin. Bọn họ ưu thế lớn nhất cũng chính là cựu công chúa Mưu Bích Trì bất quá tại gặp qua Bắc Đế Lịch Tiễn tức về sau. Cái này Lưu Lương nội tâm nhưng lại thấp thỏm. Lưu Đại Nhân, các ngươi thực sự là thật lớn mặt mũi, cái này nhị hoàng tử cùng cựu công chúa ra ngoài thông khí lâu như vậy vẫn chưa trở lại thế mà để cho Bắc Đế ở chỗ này chờ các ngươi, cũng không biết các ngươi Tây Viêm Quốc thành ý ở nơi nào lúc này. Đông Giản Quốc Tào Kết nhìn xem đối diện Lưu Lương châm chọc khiêu khích đứng lên. Tam Quốc mặc dù trước đó hợp tác xâm lược Bắc Thần, nhưng là cu nở dê bất quá là vì nhất thời lợi ích thôi. Hiện tại một khi bị tháo gỡ ra vậy bọn hắn thế nhưng là cạnh tranh quan hệ. Bắc Thần Quốc hiện tại thì tương đương với Long Đầu Lão Đại, mà bọn họ Tam Quốc chính là ba cái tranh thủ tình cảm tiểu đệ. Trước đó nhắc lên Bắc Thần Quốc dâu rồng, hiện tại tìm kiếm nghị cách muốn bù đắp, cái kia đầu tiên chỉ có chen ép đối phương đẩy chút trách nhiệm đối với bọn họ mới là vương đạo. Chỉ cần nói bọn họ lúc ấy cũng là bị ép bất đắc dĩ, không phải chủ đạo người, kẻ khác hai nước uy hiếp mới làm chuyện hồ đồ, như thế liền có thể không quan tâm. Tam Quốc quân vương cũng là đánh lấy như thế chủ ý mới phái tới lần này sứ giả. Cho nên, lúc này hiến hội còn chưa bắt đầu, một tìm đúng cơ hội liền lẫn nhau bấm. Tao kết, đừng cho là ta không biết các ngươi Đông Giản Quốc tâm tư, chúng ta nhị hoàng tử cùng cựu công chúa bây giờ chưa có trở về, tất nhiên là bị Bắc Thần Cung đại khí bàng bạc cảnh vật hấp dẫn mới quên đi thời gian. Ngươi không cần ở chỗ này khích bác ly gián Lưu Lương cu nở dê nhìn xem Tào Kết lạnh lùng mắng trả lại. Hừ, quên đi thời gian ta xem không nhất định a, khả năng chính là nghĩ hiển lộ rõ ràng các ngươi Tây Viêm Quốc thân phận cho nên cố ý xếp đặt giá đỡ a. Vừa rồi nhìn cựu công chúa một mặt không kiên nhẫn bộ dáng chỉ sợ thông khí cái gì bất quá là lấy cơ thôi. Một bên Nam Vu Quốc Thái tử Bình Hiến Thành cũng là hề vải mở miệng. Ngươi Lưu Lương giận nhìn xem Hiến Thành, không nghĩ tới hai nước này thế mà liên hợp đều đem điểm tấn công về phía hắn, đặc biệt vẫn là cố ý bôi đen cựu công chúa. Mơ hồ biết rõ hai nước sợ là cũng biết bọn họ cựu công chúa ưu thế là cái uy hiếp. Lưu Lương nghĩ thông suốt, ngược lại đột nhiên cười, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên long ỷ một mặt thờ ơ Lịch Tiễn tước sau đó cười nói, Bắc Đế, ta Tây Viêm Quốc cựu công chúa tính tình hoạt bát hồn nhiên, một mực đối với Bắc Đế ngài uy danh ngưỡng mộ vạn phần, lần này cũng là đặc biệt hướng về phía Bắc Đế ngài mà đến. Chương 480, bàn về cái đó quốc Mỹ nhân mạnh, 3. Lưu Lương một mặt lấy nhìn cho kỹ Lịch Tiễn tước, mà Lịch Tiễn tước chỉ là thăm thẳm nhìn hắn một cái, phảng phất rốt cục cảm thấy hứng thú đồng dạng, Úc cựu công chúa đu nở dê vở ơ y a bắc đế bệ hạ, cựu công chúa có thế là chúng ta Tây Viêm xinh đẹp nhất công chúa Lưu Lương nghe xong lịch thiện tức đáp lại, lập tức kích động hơi khoe khoang nói. Quả nhiên, trên đời này không có nam nhân không yêu mỹ sắc. Chỉ cần cựu công chúa nước cờ này thành công, Tây Viêm quốc nguy cơ liền hóa giải hơn phân nửa mà cái khác hai nước nghe xong lịch thiện tức giống như cảm thấy hứng thú bộ dáng, cu nở dê lập tức nhịn không nổi. Bắc đế bệ hạ chúng ta Nam Vũ quốc lục công chúa QNZ muốn thấy một lần Bắc đế hùng phong. Còn có chúng ta Đông Giản quốc nhị công chúa, một mực chờ lấy bệ hạ ngài triệu kiến đâu. Nam Vũ quốc Trần Minh cùng Đông Giản quốc Tào Kết cũng là không cam lòng yếu thế hồi đáp. Thủ tọa phía trên lịch điện tức thon dài ngón tay chuyển động chén ngọc, một bên tiểu thái giám mắt sắc cầm qua bình ngọc chậm rãi rót rượu. Rượu tràn đầy về sau lịch thiện tức dương mí mắt nhìn về phía dưới trướng một mặt khẩn trương phảng phất tại chờ hắn trả lời tam quốc sứ giả, khoe miệng chậm rãi dương lên, nhìn tới các vị lần này tới Bắc Thần, nhưng lại thành ý tràn đầy. Cái này mô phỏng cái nào cũng được lời nói để cho phía dưới trên chỗ ngồi tam quốc chúng lai sứ hoàng tử thấp thỏm trong lòng không thôi, không biết cái này Bắc đế là hài lòng đâu hay là trách bọn họ tâm tư không đơn thuần đâu. Ha ha, bệ hạ chúng ta Nam Vu quốc lần này là chân tâm thật ý thần phục với Bắc đế bệ hạ ngài. Nam Vu quốc thái tử Bình Hiến thành một mặt khẩn trương hòa khí nói, bệ hạ chúng ta Tây Viêm quốc cũng là, còn có chúng ta Đông Giản quốc. Mấy người nhao nhao lấy biểu trung tâm mà lịch điện tức chỉ là cười nhạt không nói, để cho phía dưới bầu không khí hơi là xấu hổ. Rốt cục vẫn là Nam Vu quốc thái tử Bình Hiến thành mở miệng trước, Bắc đế bệ hạ tất nhiên Tây Viêm quốc nhị hoàng tử điện hạ cùng cựu công chúa điện hạ còn chưa tới trận, không bằng để cho chúng ta lục công chúa vì bệ hạ tấu múa một khúc như thế nào. Hắn nhìn xem lịch tiền tước, hiển nhiên đoán không ra vị này tuổi trẻ đế vương tâm tư, đặc biệt là tại chỗ song đôi mắt thâm thúy phía dưới, hắn bắp thịt toàn thân đều tựa như tùy thời căng thẳng. Có thể lịch tiền tước chậm rãi nói, Trung Quốc rốt cục yên tâm, ai trước ai sau cũng không trọng yếu, cái này còn được nhìn Bắc đế bệ hạ khẩu vị cùng các vị công chúa thủ đoạn cùng riêng phần mi nhờ phong tình. Đặc biệt là Tây Viêm quốc Lưu Lương, hắn đối với mình cựu công chúa thế nhưng là mê chi tự tin. Thế là nghe được lịch điện tức hai lần đối với cái này mỹ nhân kế cảm thấy hứng thú cùng cho đi, càng là bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, một bộ cực kỳ dễ dàng bộ dáng. Đương nhiên, lần này hiến hội cũng có Bắc Thần quốc một những đại thần, chỉ bất quá đám bọn hắn ngồi ở cách bên trong yến địa ngoại vây phía trên. Lúc này, nghe được bản thân bệ hạ giống như bị cái khác tam quốc mỹ nhân chỗ cảm thấy hứng thú không khỏi cũng hơi lo lắng. Mặc dù, bọn họ bệ hạ vai hùng phi phàm, tuyệt đối ưu tú, nhưng là, duy nhất khuyết điểm chính là chưa từng thấy nữ nhân a. Bây giờ cái này tam quốc như thế hèn hạ thế mà sử dụng mỹ nhân kế, sợ là bọn họ bệ hạ nhất thời vô ý bị nước khác hồ mị tử cho câu dẫn đi. Dương đại nhân, ngươi nói cái này tam quốc tâm tư rõ ràng như thế bệ hạ sẽ không lễ bộ? Trầm Khâu nhỏ giọng hướng về phía Dương Lân muốn nói lại thôi nói, ai ta cũng lo lắng cái kia, trước kia ta liền nói nên khuyên bệ hạ nạp phi các ngươi. Nhìn hiện tại Dương Lân cũng là nhữ mày nói, đáng tiếc hiện ta y bo nở hà nở tại trên yến hội, lại không thể lên tiếng nhắc nhở hoặc là ngăn cản bất quá, nhưng lại thượng thư Vu Niệm một bộ không lo lắng bộ dáng nói, các ngươi suy nghĩ nhiều quá, liền hội hoa xuân phía trên hạ vũ hạ như thế nữ tử bệ hạ đều không mất khống chế, chẳng lẽ cái này cái khác tam quốc nữ tử so với kia hạ vũ hạ còn ưu tú? Đám người suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý, chính là ta tình nguyện bệ hạ nạp cái kia hạ vũ hạ, không nguyện ý bệ hạ nạp cái này cái gì tam quốc công chúa. Một bên, kinh y Triệu Ngụy Minh cả tiếng nói, chỉ là hắn cuống họng giống như so sánh lớn, thế là, lịch điện tức đầu này tam quốc sứ thần cùng hoàng tử toàn bộ vù vù nhìn về phía hắn, bao quát một mặt ý vị thâm trường lịch điện tước. Chương 481, bệ hạ đối với ta cười, 4. Tam quốc sứ thần mặt hiển nhiên rất tối. Cái gì hạ vũ hà thế mà cùng bọn họ tam quốc công chúa so, bất quá hiển nhiên đây là tại Bắc Thần. Mấy vị lai sứ trong lòng lại khó chịu cũng chỉ có thể làm bộ không nghe thấy, mặc dù trong lòng đã đều đem hạ vũ hà danh tự nhớ kỹ, mà đầu này kinh y Lý Triệu Ngụy Minh cũng là không có ý tứ ngây ngô sờ lên đầu, lần này đã gây họa ngay cả chung quanh Dương Lân, Vu Niệm, Trầm Khâu mấy người cũng là một mặt la ho tư phục ngươi biểu lộ, sau đó yên lặng cầm lấy mặt bàn chén rượu túi đầu uống con hàng này. Mặc dù là lời nói thật, bọn họ cũng đồng ý, nhưng là trọng yếu như vậy trường hợp nói ra cái kia chính là đại nghịch bất đạo. nhìn bệ hạ quay đầu không thu thập ngươi Ngụy Minh trong lòng cũng là tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ chết định thế là vụng trộm lấy ánh mắt nhìn về phía thủ tọa phía trên lịch tiện tước, lại đối lên một đôi hẹp dài mang theo ý cười cùng tán thưởng con ngươi. Ngụy Minh cho là mình hoa mắt làm sao có thể bệ bệ hạ tại đối với hắn cười Ngụy đại nhân bên cạnh Vu Niệm đột nhiên nhẹ giọng nghi ngờ nói. Bọn họ nhìn xem Ngụy Minh, không phải là sợ choáng váng a mà Ngụy Minh kịp phản ứng, nhìn xem chung quanh mấy vị bạn đồng sự sau đó nhỏ giọng kích động nói, vừa rồi bệ bệ hạ đối với ta cười nhưng mà Vu Niệm, Dương Lân, Trầm Khâu đám người lại càng thêm đồng tình nhìn về phía Ngụy Minh nhỏ giọng nói, Ngụy đại nhân, chúng ta hiểu tâm tình ngươi. Nhưng là cũng không cần như vậy bản thân an ủi a đối mặt chúng người nghi vấn cùng đáng thương. Ngụy Minh vừa định giải thích lúc đột nhiên, một đường du. Dương âm nhạc truyền đến, nguyên lai kia là cái gì Nam Vu quốc lục công chúa đã ra sân rồi phụ dung các khăn che mặt, tóc đen đến eo, màu lam ở giữa sa y lìa đèn lồng tay háo dài thân eo lộ ra, biên giới điểm xuyết lấy lập lòe mảnh chui, hạ thân bao vây lấy phảng phất một đầu ngư nhân quần, mềm mại kiều mảnh tư thái hoàn mỹ hiện ra không thể nghi ngờ. Lúc này, hợp với du dương kéo dài âm nhạc, mang theo Nam Vu đặc sắc vũ đạo tại mọi người hấp khí thanh đăng tràng đương nhiên, vị công chúa này hình dạng đám người là nhìn không thấy, chủ yếu để cho bọn họ hấp khí là cái này Nam Vu quốc gia tâm thật đúng là biểu hiện không thể nghi ngờ, nhìn cái này Nam Vu quốc lục công chúa bình chi chi cách ăn mặc, cư nhiên như thế lớn mật như vậy bại lộ ăn mặc xem xét chính là vì câu dẫn bọn họ tôn quý bệ hạ mà đến. Nhìn hai thốn vải. Đối với bác thần dạng này thẩm mỹ mà nói nhất định chính là đổi phong bại tục. Cái này khiến một đám tương đối bảo thủ đại thần cũng không dám ngẩng đầu quan sát. Bất quá khách quan mà nói, quả nhiên không hổ là Nam Vu quốc tuyển mỹ nhân nhi, cái này bình chi chi tư thái cùng dáng múa đó là không thể chê. Cho nên Vu Niệm đám người càng thêm sầu lo bệ hạ a bệ hạ nhất định phải chịu nổi a mặc dù chúng ta biết rõ ngài chưa từng gặp qua nữ nhân nhưng là chúng ta đại bắc thần nữ tử biết bao hiền thục ưu tú xinh đẹp thiện lương. Sao có thể là bậc này yêu diễm mặt hàng có thể so lúc này, e là cho dù lịch tiện tức tại bắc thần tiền thối lại heo bọn họ những cái này cổ hủ đại thần cũng sẽ vỗ tay bảo hay cũng không nguyện ý bọn họ bệ hạ nạp đám hàng này vào bọn họ bắc thần hậu cung a dù sao, tam quốc đối. Với bọn họ mà nói chính là loại kia dụng ý khó dò, giã tử lang tâm địch quốc, bọn họ bắc thần hiện tại cường đại như thế, còn có chiến thần đại nhân tọa chấn tại sao còn muốn nao tản tiếp nhận tam quốc người xen kẽ nhập bọn họ bắc thần trong hoàng thất cho nên, bọn họ hy vọng bệ hạ không nên bị nhất thời xúc động dụ dỗ mà so sánh với phía dưới quần quan lo lắng, thủ tọa phía trên lịch tiện tức liền hiển nhiên bình tĩnh nhiều hắn bưng lên chén ngọc trong rượu, lười biếng cạn phẩm. Đối với trong sân khấu mỹ sắc, phảng phất là đang thưởng thức, phảng phất lại là mang theo vài phần thờ ơ cái kia bộ dạng, để cho phía dưới tam quốc đám người cũng là đoán không ra vị này đế vương ý nghĩ bất quá nhưng lại lục công chúa nhìn thấy lịch tiện tức một khắc này, con mắt kém chút không rời ra. Chương 482, không có ý tứ khoảng cách hạn chế, Nam. Làm tài mạo xong toàn Nam Vu quốc lục công chúa, Bình Chi Chi biểu thị trên đời này cái dạng gì nam nhân chưa thấy qua nàng vẫn cho rằng mình đời này cũng không khả năng gặp lại để cho nàng nhìn mắt nam tử thế nhưng là bây giờ, nhìn thấy lịch tiện tức thời điểm nàng mới phát giác được, trước kia bản thân quá mức cô nhược nông cạn. Thế gian này lại còn có dạng này nam tử này khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân liền nàng đều tự tương hổ thẹn, cái kia tĩnh mịch đôi mắt cùng mày rậm tuấn mỹ mà tà mị trong lơ đãng nhàn nhạt từng cái biểu lộ đều mang mê hoặc hồn phách người ưu nhã. Đặc biệt là một thân long bào lấy thân, hoàn toàn liền đem loại kia trong lúc vô hình tùy ý cùng tuấn mỹ kéo dài đến đỉnh phong chỗ, chấn động người bá khí cũng là triển lộ không thể nghi ngờ. Bình Chi Chi lập tức cảm thấy không uổng công đời này nguyên lai, nàng một mực phải đợi người, ở chỗ này là hắn, Bắc Thần Quốc đế quân, lịch tiện tức lúc này, lục công chúa Bình Chi Chi tại yến hội trung tâm văn vẹo thân ảnh, nhất cử nhất động càng thêm mềm mại đáng yêu. Nếu như nói trước đó cấp tốc tại phụ hoàng mệnh lệnh hơi có chút không cam tâm. Như vậy hiện tại, tuyệt đối là 100 không kịp chờ đợi muốn bổ nhào nam nhân này quả thực quá hoàn mỹ Bình Chi Chi hướng về phía lịch tiện tức đủ loại mỹ nhãn. Sau đó lộ ra cơ hội liền nhảy lên lịch tiện tức đài cao trước đó. Cái kia hơi mang theo trêu chọc thế nhưng là bắc thần quốc nữ tử không từng có lớn mật. Chậc chậc Nam Vu quốc mục tiêu không đơn thuần bệ hạ ngài phải kiên định chịu đựng có thế muôn ngàn lần không thể bị cái này tiểu tử hồ mị tử câu dẫn bên ngoài đa mở đại thần mơ hồ thanh âm cùng đủ loại sầu lo tiếng lòng đang liều đỏ sức lấy. Bọn họ trông mong khẩn trương nhìn xem trước sân khấu. Mà nhưng vào lúc này, lịch hiển tức thì là y y nguyên nhàn nhạt tựa ở thủ tọa phía trên, lấy hắn nhĩ lực, chung quanh đại thần tiếng sột soạt nhỏ giọng như thế nào lại nghe không được, bất quá lại tựa như đối với mọi thứ đều ngoảnh mặt làm ngơ đồng dạng giống như thực trầm mê sắc đẹp bên trong hôn quân. Hiển nhiên, lục công chúa càng đến gần lịch hiển tước, trong lòng càng là kích động hơn nữa càng đến gần, nàng phát hiện nam nhân này càng là tuấn mỹ không tì vết chút nào, kinh tâm động phách. Nàng lắc eo vừa xoay tròn lấy hướng lịch hiển tước bàn trước đi, nửa đậy khăn lụa bên trên một đôi mỹ nhãn gấp khóa chặt lịch hiển tước, bên trong là bành bái động tình cùng si mê. Phía dưới trừ bỏ Nam Vu quốc thái tử Bình Hiến Thành cùng Trần Minh đôi mắt vẽ quá đắc ý bên ngoài, cái khác Đông Giản quốc ngũ hoàng tử Mân Thần, sứ thần Tào Kết cùng Tây Viêm quốc Lưu Lương thì là đều khẩn trương không thôi. Bọn họ còn không có ra sân, chẳng lẽ cái này Nam Vu quốc liền nhất cử thành công không? Tất cả mọi người nín hơi vụng trộm chú ý một thân long bào ngồi ở thủ tọa phía trên lịch hiển tước, chỉ còn chờ vị này Bắc Đế bệ hạ phản ứng. Dù sao hắn từng cái tùy ý động tác đều có thể thay đổi mọi người tại đây Trung Quốc tất cả thế cục. Lục công chúa Bình Chi Chi càng là kích động hướng về lịch hiển tước, trong nội tâm nàng cái kia vô cùng tôn quý nam nhân mà lên, gần gần sắp gần mà đúng lúc này, xoát một đạo quang mang hiện lên, sau đó một đạo lợi kiếm liền cản ở trước mặt nàng. Bình Chi Chi sững sờ, ngẩng đầu liền đối lên một tấm lanh khốc đen công khuôn mặt, không phải Tiếu Trạch Tích còn có ai, chỉ thấy hắn nhìn xem Bình Chi Chi. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc, thất công chúa không có ý tứ, mời bảo trì cách bệ hạ 3 mét bên ngoài khoảng cách. Dạng này đột biến để cho toàn trường đều tĩnh mấy giây. Xấu hổ là Nam Vu quốc ngũ hoàng tử Mân Thần cùng sứ thần Tào Kết, bọn họ không nghĩ tới thế mà phát sinh như thế biến cố, mà xem kịch vui thì là Tây Viêm quốc cùng Đông Giản quốc đám người, vui vẻ nhất không ai qua được Bắc Thần quốc Đa Mở Đại Thần. Ha ha ha, Tiếu thị vệ. Làm tốt Ngụy Minh đám người vụng trộm giơ ngón tay cái lên. Chương 483, đánh mặt liên kích ba thư cờ, 1. Muốn so bắt đầu những người khác, mà bị ngay trước mặt mọi người ném lớn như thế mặt lục công chúa, trên khuôn mặt hiện hiện một tia quẫn bách cùng tức giận, bất quá may mắn bị khăn lụa che chắn đến là thấy không rõ mấy phần. Hơn nữa, hiển nhiên cái này lục công chúa so với Tây Viêm quốc cái kia ngực không đại nao cựu công chúa mà nói tốt hơn mấy phần. Cho nên loại tâm tình này QNZ chỉ bất quá lập tức hiện lên, sau đó rất nhanh liền bị tiểu mị thay thế. Nàng xem nhìn khoảng cách nàng 3 mét ngồi ở trên long ỷ lịch hiển tước, dịu dàng nói, vậy hạ chi chi chỉ là muốn hướng ngươi kính chén rượu mấy phần điệu đà cùng mị thái, lập tức liền hóa giải vô hình kia xấu hổ cũng làm cho phía dưới Nam Vu quốc lòng người cửa tu NZ bung lỏng một hơi. Bọn họ cũng không tin, cái này lịch hiển tước, liền thực đối với sắc đẹp không có hứng thú như thế dạng này khả năng cũng bất quá thăm dò cùng giả vờ chính đáng cũng nói không chính xác. Mà đầu này, lịch hiển tức rốt cục dương mí mắt đến, hắn tĩnh mịch hẹp dài đôi mắt mang theo cực mạnh xâm lược tính để cho Bình Chi Chi bị dạng này một đôi mắt nhìn xem toàn thân đều có chút rã rời, say mê nổi lên sóng mắt càng là hướng về phía lịch hiển tức toát ra một loại nào đó mời cùng khát vọng nam nhân nữ nhân ở giữa ám chỉ, như vậy trắng trợn. Ngay cả Tiếu Trạch Tích đôi mắt đều xẹt qua chán ghét mời rượu lịch hiển tức nhìn xem nàng, một đôi môi mỏng tà tứ dương lên, thanh âm mang theo vài phần bạc béo, không nhiễm một tia, hiển nhiên thanh minh vạn phần. Đu nở dê vở ơ y a bệ hạ mà Bình Chi Chi lại như thế nào có thể phát hiện chính nàng sớm đã bị lịch hiển tức mê không phân rõ phương hướng, hận không thể nhào trên người. Lịch hiển tức đôi mắt ở trên người nàng nhàn nhạt đảo qua, chấm, cho tới bây giờ không cùng nữ nhân đối ẩm. Cái này vừa nói, lục công chúa nụ cười cũng bắt đầu cứng ngắc. Không khí trong đại sảnh cũng là tiếp theo mà mấy phần xấu hổ. Rất rõ ràng, cái này Bắc Đế, liền uyển chuyển hàm xúc cự tuyệt đều chẳng muốn nói. Cho tới bây giờ không cùng nữ nhân đối ẩm lời này đám người không biết là thật hay là giả, nhưng là Bắc Đế cho tới bây giờ không từng có qua nữ nhân như thế thực. Bọn họ ngay cả trong lòng nột ngạt cũng là tìm không thấy chỗ phát tiết. Chỉ có thể nói, cái này lục công chúa mị lực không đủ, còn không thể để cho Bắc Đế phá lệ. Nam Vu quốc vận sức chờ phát động lâu như vậy, lại bị hai lần trọng trọng đập trở về, không thể không nói, mặt mũi này đều bị ở chửa cờ mặt đánh có chu tờ sưng. Bất quá bọn hắn dám nói cái gì sao, hiển nhiên không dám nhìn bầu không khí đã xấu hổ trở về không điểm. Nam Vu quốc thái tử Bình Hiến Thành ha ha cười nói, Bắc Đế bệ hạ, ta lục muội trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện còn mời bệ hạ thứ lỗi, thế là liền đối với Bình Chi Chi hơi quát lớn, lục muội, còn không xuống Bắc Đế bệ hạ sao có thể là ngươi có thể lên trước mời rượu mau trở lại vị trí bên trên. Bình Chi Chi sắc mặt cực kỳ khó coi, chung quanh cái kia mỉa mai xem kịch ánh mắt phảng phất muốn để cho nàng thất thố. Bất quá lại như cũ hướng về phía Lịch Tiễn tức giọng dịu dàng một bộ yếu đuối bộ dáng nói, bệ hạ cái kia Chi Chi lui xuống lúc đầu nàng chuẩn bị lấy hướng Lịch Tiễn tức mời rượu làm lý do sau đó lấy xuống mạng che mặt hiện tại cơ hội này chết yểu, chỉ có thể chờ đợi một lát tại vị trí bên trên xem có thể hay không hấp dẫn Lịch Tiễn tức chú ý. Hiển nhiên, nam nhân này, nàng không định từ bỏ. Bất quá nàng mới vừa túi người chuẩn bị lui ra thời điểm chờ một chút Lịch Tiễn tức thở ơ tràn ngập từ tính thanh âm truyền đến. Bình Chi Chi nghe xong, sắc mặt tâm hỉ ngẩng đầu, hắn tại lưu nàng ngay cả Nam Vu quốc thái tử Bình Hiến Thành cùng Trần Minh, đều không khỏi sinh lòng hy vọng. Một bên bản đến xem trò vui thấy vợ ơ y say xưa ngon lành Đông Giản quốc cùng Tây Viêm quốc đám người cũng là kinh ngạc, chẳng lẽ cái này Bắc Đế lại hối hận thế nhưng là ngay tại lúc, Lịch Hiển tức chỉ là nhàn nhạt cả người y y nguyên tản ra lười biếng mị hoặc khí tức, sau đó đầu cũng chưa từng nhấc nói. Về sau không cần mặc màu làm cũng không thích hợp ngươi. Lục công chúa nghe xong, lần này mặt không ngừng cứng ngắc, hiển nhiên sắp phát sinh lần thứ ba bị hung hăng đánh mặt cảm giác trên mặt xa đều không thể che hết nàng khó chịu. Chương 484, không phải Vân Lam bài trừ chứng, 2. Đối mặt Bắc Đế đối với Bình Chi Chi ba lần không lưu tình chút nào cự tuyệt cùng đả kích. Đông Giản quốc ngũ hoàng tử Mân Thần cùng sứ thần Tào Kết, còn có Tây Viêm quốc Lưu Lương đều có chút tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ. Bất quá may mắn là, Đông Giản quốc nhị công chúa Mân Yên Nhiên từ đầu tới đuôi đều bình an vô sự. Đám người không khỏi bắt đầu nghi hoặc, nghi tới Bắc Đế mới vừa nói màu lam, chẳng lẽ là Bình Chi Chi ăn mặc trang phục màu sắc đụng phải Bắc Đế cho nên mới bị đánh mặt đánh như thế đùng đùng vang mà lúc này, nhị công chúa Mân Yên Nhiên ăn mặc là một thân thanh sắc tiên nữ quần lụa mỏng. Không thể không nói người trong hoàng thất không ngừng gen vô cùng tốt, làn da càng là trắng nón như ngọc không tì vết chút nào. Nhị công chúa Mân Yên Nhiên tay ôm tỷ bà, cả người giống như trong tranh đi ra giai nhân tuyệt sắc, nàng chỉ là yên tĩnh ngồi ở trong sảnh, cả người khí chất khoan thai, cho dù là nhìn thấy Lịch Tiễn tức cũng chỉ là đôi mắt kinh diễm một lần, liền có chút hành lễ, duy trì công chúa căng thẳng và phong độ. Sau đó yên tĩnh biểu diễn hoàn tất sau lại ngồi xuống Đông Giản quốc bàn liệt ngũ hoàng tử Mân Thần còn có sứ thần Tào Kết đều không khỏi trong lòng vì Mân Yên Nhiên điểm khen. Đồng thời đôi mắt khinh thường nhìn về phía Nam Vu quốc thái tử Bình Hiến Thành, còn có sứ quan Trần Minh đám người. Tiềm thức nói đúng là nhìn xem, đây mới là công chúa phong phạm. Chỗ nào giống các ngươi cái kia bụng đói ăn quàng bộ dáng không biết còn tưởng rằng là từ thanh lâu chạy ra nữ tử. Mà lục công chúa Bình Chi Chi một hơi lợi đều nhanh cắn nát. Nàng tràn ngập địch ý nhìn về phía đối diện thanh ý gì hề Mân Yên Nhiên, hận ý mười phần. Phảng phất là bởi vì đối phương Lịch Tiễn tức mới đối với nàng như thế đồng dạng. Đối mặt Bình Chi Chi ánh mắt, Mân Yên Nhiên cũng chỉ là có chút phiết một chút, liền nhàn nhạt rời. Cái kia một bộ phảng phất không tranh không đoạt bộ dáng nhưng lại liền Bắc thần quốc bên này đại thần đều không khỏi tán thưởng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy cái này Mân Yên Nhiên không sai. Vu Niệm nói. Phản đồ Ngụy Minh phun ra hai chữ. Tán thành Trầm Khâu nói. Tán thành Dương Lân nói. Vu Niệm, khu khu ta chỉ nói là, Đông Giản quốc lần này tuyển cái này công chúa. Nói rõ dạ tâm càng lớn, cu nở dê càng thông minh. Vu Niệm lập tức nói bổ sung. Cái này còn tạm được. Chúng thần gật đầu. Xác thực. Đông Giản quốc lần này tuyển nhị công chúa thế nhưng là Đông Giản quốc có tiếng hiền thục thông minh. Hơn nữa khí chất thanh lãnh cùng bình thường yếu đuối kiểu mỹ nữ tử khác biệt, tự có một tầng vật vị. Trên cơ bản chỉ cần để cho người ta gặp qua một chút liền khó có thể quên bất quá, cái này Mân Yên Nhiên cũng là cực độ thanh cao hạng người, tại nữ tử bên trong nàng liền cho là mình không giống bình thường, cho nên cho tới bây giờ không cùng cái khác công chúa hoặc là tiểu thư khuê các làm bạn. Cái này cũng tạo nên nàng một thân đặc biệt quái gở khí chất. Đông Giản quốc lần này cũng là tìm cái mới lạ phái Mân Yên Nhiên vị này nhị công chúa tới, mục tiêu rõ ràng. Nam nhân không phải là càng khó được đến càng lòng ngứa ngáy nha giống Lịch Tiễn tức loại này cường đại quân vương nên thường thấy những cái kia che giả mang mọc nữ tử, vậy khẳng định sẽ đối với Mân Yên Nhiên loại này thanh lãnh nữ tử sinh ra không hiểu lòng chinh phục. Có thể nói, các quốc gia bản tính đánh tương đối tốt lại là hoàn toàn không nghĩ tới một đầu chính là nào đó Bắc Đế mắc một loại không phải Vân Lam bài trừ chứng. Hơn nữa loại bệnh này đã chớ nhập màn cuối, dược không thể chữa bệnh. Ha ha, Bắc Đế bệ hạ, không biết chúng ta Đông Giản Quốc nhị công chúa biểu diễn có thể đến bệ hạ tâm ý. Đông Giản Quốc sứ quan Tào Kết lấy tốt cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn hỏi câu này, rõ ràng chính là tự tin tràn đầy, bởi vì vừa rồi Bắc Đế rõ ràng thì nhìn đến rất chân thành, hơn nữa toàn bộ hành trình cũng không có giống đối với Nam Vu Quốc như thế đánh mặt. Cho nên, hỏi ra như vậy mà nói, cũng có chút hướng Nam Vu Quốc khoe khoang ý nghĩa. Chương 485, cái này múa xác thực rất đặc biệt. 3. Mà Nam Vu Quốc sao có thể không biết Đông Giản Quốc sắc mặt, mặc dù bọn họ hận nghiến răng nhưng lại QNZ bất lực. Bất quá cho dù bọn họ tạm thời bại QNZ không hy vọng cái khác quốc đến đúng lúc. So sánh với dưới đài mãnh liệt, lịch hiển tức chỉ là hẹp dài đến đôi mắt tính mịch, sau đó khẽ gật gật đầu, quả thật không tệ. Chỉ là bốn chữ lại làm cho Đông Giản Quốc đám người kích động không thôi. Một bên thanh lãnh cao ngạo Mân Yên Nhiên cũng là năm ngón tay có chút nắm chặt che giấu bản thân khẩn trương. Muốn nói mới vừa mới chính thức đạm nhiên chẳng qua là nàng làm bộ thôi. Làm lần đầu tiên nhìn thấy lịch tiện tức thời điểm nàng đã sớm phương tâm ám hứa, đối mặt Bình Chi Chi ghen ghét, nàng trong lòng cũng là kiêu ngạo. Nói rõ bản thân nhập lịch tiện tức mắt không phải sao, dù cho lại kích động, nàng cu nở dê duy trì lấy thanh cao băng lãnh, phảng phất đối với mọi thứ đều không kiêu không gấp bình tĩnh, bộ kia không giống bình thường, đúng là rất thiếu nữ tử có thế so vơ y. Mà lịch tiện tức chậm rãi tiếp tục nói. Nhị công chúa chi này múa sắc thực rất đặc biệt, dứt lời toàn trường yên tĩnh. Đông Giản Quốc đám người cu nở dê lập tức kích động im bặt mà dừng. Bắc Đế bệ hạ mới vừa nói cái gì múa, bọn họ nhị công chúa rõ ràng đánh là tỷ bà được không, cái này khác biệt cu nở dê qua lớn a. Chẳng lẽ vừa rồi Bắc Đế bệ hạ căn bản cũng không phải là nghiêm túc nhìn, mà là căn bản liền đang đi vào coi thần tiên, dạng này xấu hổ có thể so sánh Nam Vu Quốc qua mà không bằng. Ngay cả Mân Yên Nhiên đạm nhiên cũng thiếu chút không giả bộ được, nàng bên hông khăn lụa đều nhanh muốn bị nàng thái nhỏ. Hiển nhiên, một bên mây đen thiên Nam Vu Quốc lập tức mưa dầm chuyển trong ha ha, vừa rồi cái này Đông Giản Quốc còn muốn khoe khoang, nghị chế giễu bọn họ lần này tốt đi tối thiểu Bắc Đế bệ hạ còn nhớ rõ bọn họ lục công chúa ăn mặc một đầu quần màu lam a. Các ngươi Đông Giản Quốc đâu căn bản liền không có chú ý không nhìn mới là to lớn nhất vũ khí sát thương được không lận. Này Nam Vu Quốc lập tức thăng bằng đầu này, Bình Chi Chi cũng là âm trầm biểu lộ lập tức cười nở hoa, thế là cuối cùng đem trên mặt xa để lộ, sau đó quay đầu nhìn về phía thủ tọa phía trên lịch tiện tước, ngón tay ngọc khẽ bịt môi dịu dàng nói, vậy hạ thật đúng là thích nói giỡn đâu, tỷ tỷ rõ ràng đánh tỷ bà, vậy hạ nói thế nào thành múa ha ha. Cùng là, nhìn tới tỷ tỷ cầm kỹ tất nhiên là không có múa ra sắc, không bằng tỷ tỷ lại vì mọi người biểu diễn một bài múa coi như xong, cái kêu kiểu mị thanh âm. Là cái nam nhân cơ bản đều sẽ xốp giòn tan, mọi người nhìn về phía Bình Chi Chi, không một không bị nàng dung mạo sở kinh diễm, thực sự quá đẹp, mày liễu mị mắt, sóng mắt như nước, da tuyết sứ cơ, cả khuôn mặt mang theo một tia yêu mỹ, song cực kỳ xinh đẹp để cho không một người không động dung tâm động. Khó trách muốn đặc biệt dùng khăn lụa che khuất, thực sự quá mị hoặc. Cảm nhận được chung quanh nhìn không chuyển mắt ánh mắt, Bình Chi Chi rốt cục câu lên khỏe môi, nàng ưu thế sẽ không sợ nam nhân không thích. Chỉ bất quá, đem nàng lấy ánh mắt hướng lịch tiện tức lướt qua thời điểm mới phát hiện, đối phương căn bản con mắt đều không có hướng nàng bên này dừng lại một lần, không khỏi hảo tâm tình lập tức biến mất. Mà đầu này Mân Yên Nhiên cũng là bị Bình Chi Chi lời nói bên trong nghĩa mai khí đau phổi. Biết rõ đối phương đặc biệt mượn bản thân ra danh tiếng đồng thời còn chế rêu chê bai bản thân một phen. Nhưng là tại chú ý tới vừa rồi lịch tiện tức cũng không hề để ý Bình Chi Chi dung mạo cùng ngôn từ trong lòng nhưng lại an định xuống tới. Thế là chậm rãi nói, cái kia chỉ có thể nói là Mân Yên Nhiên cầm kỹ không đủ đến bệ hạ tâm. Tất nhiên lục công chúa muốn nhìn múa, nghe nói Tây Viêm quốc Bích Chỉ công chúa, cầm múa song tuyệt, khó hiểu nhưng lại cũng muốn thưởng thức một chút đâu. Nàng thanh âm bình tĩnh an bình, dù cho đối mặt rõ ràng nịa mai cũng là tâm bình khí hỏa. Hơn nữa còn thừa nhận mình không đủ đi tán thưởng người khác, không thể không nói là một cái rộng lượng thản nhiên nữ tử. Dạng này một so, hiển nhiên Bình Chi Chi liền tiểu gia tử nhiều a. Bích Chỉ công chúa Yến sẽ như vậy lâu cũng không thấy các nàng trở về như thế không biết lễ tiết nữ tử, cầm kỳ vũ kỳ cho dù tốt bất quá hưởng công, Bình Chi Chi khinh thường nói. Đám người lúc này mới phát hiện, Tây Viêm quốc nhị hoàng tử cùng cựu công chúa giống như vẫn không có trở về. Người Tây Viêm quốc Lưu Lương mới vừa muốn mở miệng lúc nhị hoàng tử, cựu công chúa đến yến hội cửa ra vào, tiểu thái giám tuyên nói. Chương 486, cái này tiểu thái giám lén lén lút lút. 4. mà Tây Viêm quốc Lưu Lương cũng là thở dài một hơi. Kỳ thật toàn bộ yến hội hắn đều một mực tại căng cứng bên trong. Hắn QNZ kỳ quái bọn họ nhị hoàng tử đi cho cựu công chúa làm tư tưởng công việc làm đi đến nơi nào tại sao lâu như thế đều kém không hơn nửa canh giờ hiện tại cuối cùng đã tới chỉ bất quá coi hắn hướng cửa ra vào nhìn lại thời điểm lại ngẩn ra, không chỉ hắn, toàn trường người một dạng không thể tưởng tượng nổi. Cái gì nhị hoàng tử bọn họ LN đầu tiên liền bị vào cửa cái kia mặt mũi bầm dập y dì phục lộn xộn người QNZ hấp dẫn lực chú ý ngay cả bên cạnh nghiêng nước nghiêng thành bích chỉ công chúa đều không để ý đến lúc này, chỉ thấy nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực cả người một thân cẩm bào nhăn nhăn nhún nhún tràn đầy bụi đất, mái tóc đen nhánh nát bộ lông bay tứ phía lộn xộn không chịu nổi, khuôn mặt xanh xanh tím tím vô cùng chật vật chỗ nào giống là có thể xuất hiện ở đây loại trường hợp hoàng thất. Con em quý tộc ngược lại cùng cái kia bên đường tên ăn mày có liều mạng nhị nhị hoàng tử Lưu Lương không để ý dáng vẻ thất thanh nói. Nếu như không phải y hề phục kia, còn có đằng sau cựu công chúa, hắn đều hiển nhiên không dám nhận ra nhị hoàng tử thân phận. Chuyện gì xảy ra đây là xảy ra chuyện gì mà trừ bỏ Tam Quốc giật mình bên ngoài Bắc Thần Quốc đa mở đại thần hiển nhiên liền càng khiếp sợ cái kia đằng sau cái kia một thân màu lam thái giám trang phục tiểu thiếu niên làm sao như vậy nhìn quen mắt Vân Lam bị giáng chức làm tiểu thái giám sự tình cũng bất quá liền Bắc Đức Tiếu Trạch Tích mấy người biết rõ thôi. Những đại thần khác hiển nhiên là một mặt ngộng bức cho nên khi nhìn thấy chiến thần đại nhân bộ dáng như thế thời điểm suýt nữa đều không có nhận ra liền nói. Chiến thần đại nhân tại sao không có xuất hiện ở hôm nay trường hợp lúc đầu tưởng rằng bởi vì bệ hạ có đặc thù bàn giao ai biết sẽ lấy quỷ dị như vậy áp trục xuất hiện ở đây. Mà hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực, sắc mặt đen chìm. Chỉ bất quá hắn này tấm bộ dáng thê thảm hiển nhiên là sắc mặt lại khó nhìn cũng không nhìn ra. Hắn đi ngang qua quần thần, sau đó thẳng tắp hướng lịch điện tức phương hướng đi. Đầu tiên là bị lịch điện tức hình dạng khẽ giật mình ngay sau đó tại chỗ cường thế áp bách phía dưới, nổi giận đùng đùng lời nói cũng là thu liễm nửa phần trở nên buồn đau. Bác đế bệ hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho ta á bộ kia đáng thương bộ dáng ăn vào gỗ sâu ba phần, để cho người ta động dung. Chỉ bất quá động dung người chỉ có Lưu Lương mà thôi hắn nhìn xem nhà mình nhị hoàng tử bộ dáng như thế không biết làm sao đi ra ngoài một chuyến lại đột nhiên biến thành dạng này đem đầu chuyển hướng cựu công chúa lúc lại phát hiện đối phương đã nhìn xem Bắc Đế si ngốc trạng thái. Thế là hắn đành phải nhẫn mại lấy sốt ruột, sau đó trước xem tình huống một chút. Hiển nhiên, cựu công chúa mới sẽ không chú ý nhà mình hoàng huynh thương thế như thế nào còn có quốc gia mình đủ loại dã tâm cùng tính toán nàng hiện tại lòng tràn đầy cả mắt đều là thủ tọa phía trên lịch điện tước. Nguyên lai trong truyền thuyết Bắc Đế cư nhiên như thế tuổi trẻ tuấn Mỹ nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương là cái hoạn có thai họa ngầm nam nhân xấu xí ai biết sự thật hoàn toàn tương phản bất quá, dạng này nhan trị, liền xem như ẩn tật, chỉ sợ cựu công chúa đều muốn phấn đấu quên mình. Mà lịch tiện tức nhìn về phía dưới tay quỳ nhị hoàng tử đám người, đôi mắt đang cực lực co lại bản thân nhỏ hơn tồn tại cảm giác cái nào đó tiểu thái giám trên người tĩnh mịch sẽ qua, sau đó lại về tới nhị hoàng tử trên người chậm rãi nói, hãy bình thân tạ ơn bệ hạ Mưu Lâm Dực đám người đứng dậy. Nhị hoàng tử muốn chấm vì ngươi làm thế nào chu lịch tiện tức thản nhiên nói. Kỳ thật chỉ bất quá một chút, hắn liền biết trên sân phát sinh hết thảy. Nữ nhân này, bất quá rời đi một hồi. Lại đã gây họa mà nhị hoàng tử nghe xong lịch điện tức muốn vì hắn chủ trì công đạo, lập tức một mặt hung ác chỉ hướng Vân Lam, bệ hạ, chính là hắn, cái này tiểu thái giám không biết thân phận gì chôn nở ở ngự hoa viên lén lén lút lút ta và cựu công chúa tại ngự hoa viên hảo hảo, lại đột nhiên bị hắn tập kích. Người này dụng ý khó dò, còn mời bệ hạ bắt hắn lại nghiêm hình tra tấn. Chương 487, chẳng lẽ quân pháp bất vị thần, Nam. Mưu Lâm Dực hiển nhiên là ác nhân cáo trạng trước. Hắn liền là muốn đem Vân Lam một đòn mất mạng, không có cơ hội lại đi lên án hắn. Mà nhưng lại không biết, hắn cái này vừa nói. Bắc Thần Quốc bên này bầu không khí hiển nhiên có chút quái dị mà lịch tiện tức cũng chỉ là đem đầu chuyển hướng một bên Đức Công Công nói. Việc này thật sự bác Đức không biết bệ hạ hỏi cái này lời nói ý là chuẩn bị như thế nào thật chẳng lẽ chuẩn bị quân pháp bất vị thân bệ hạ lao nô cũng không nhìn thấy bác Đức rất thành thật nói. Dù sao, hắn thực không nhìn thấy nha chỉ bất quá nhìn thấy nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực ôm chiến thần đại nhân chân, hai người tại làm đặc biệt giao lưu. Về phần cái khác, thực cái gì đều không biết nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực nghe xong, đôi mắt trừng lớn nhìn xem bác Đức, Đức công công ngài làm sao có thể không nhìn thấy, ngài chẳng lẽ chuẩn bị bao che cái này tiểu thái giám? Thế là hắn quay đầu nhìn về phía Lịch Tiễn Tước, bệ hạ ta câu câu là thật, mong rằng bệ hạ minh xét đu nở dê vờ ơ y a, bệ hạ ta nhị hoàng huynh thực sự là bị tên nô tài này đánh trọng thương như thế, bệ hạ nhất định phải vì bích chỉ làm chủ. A cựu công chúa cầm trong tay đẹp đẽ khăn một bộ ta thấy mà yêu tâm thương bản thân hoàng huynh, hận không thể bản thân thay thế bộ dáng, rốt cục để cho đám người chú ý tới vị này cựu công chúa trên người. Kỳ thật vừa rồi đám người liền đã thấy vị này người mặc màu hồng nhạt lưu ly quần lụa mỏng đại mỹ nhân, chỉ bất quá nhất thời bị nhị hoàng tử bộ dáng thê thảm phân tán chú ý mà thôi. Hiện tại lại một lần nữa bắt đầu đánh giá, rất là cảm thấy kinh diễm vô song. Không thể không nói vừa rồi mặc dù Đông Giản quốc cùng Nam Vu quốc lục công chúa cùng nhị công chúa mỗi người mỗi vẻ, nhưng là thủy chung đều thiếu một loại linh khí, mà cái này Mưu Bích chỉ là vừa lúc là loại kia linh động thủy tinh mỹ nhân, cả người đứng ở đại sảnh sắc sỡ lóa mắt, tức dùng không hề làm gì hiển nhiên cũng là để cho người xem xét liền không thể chuyển rời ánh mắt loại kia, đặc biệt là hiện tại một bộ kiểu kiểu ướt át tiểu bạch thỏ bộ dáng, càng làm cho không ít đại nam nhân khí huyết bành trướng muốn tiến lên che chở. Cái này khiến Đông Giản quốc nhị công chúa Mân Yên Nhiên cùng Nam Vu quốc lục công chúa Bình Chi Chi hai người lập tức dâng lên cùng chung mối thù cảm giác nguy cơ. Thế là các nàng đủ loại nhìn mình bên người ngũ hoàng tử Mân Thần cùng thái tử Bình Hiến Thành, đôi mắt ám chỉ cùng sốt ruột. Hai người tự nhiên hiểu bọn họ tâm tư, hiện tại có thể chèn ép một nhà là một nhà, hướng lấy bo nở họ hai nước thất bại tâm lý cũng sẽ không cho Tây Viêm quốc xoay người cơ hội. Thế là chỉ thấy ngũ hoàng tử Mân Thần thẳng nhiên nói: ha ha, cựu công chúa lời ấy sai rồi, vừa rồi Đức công công đều nói cũng chưa từng gặp qua chân tướng sự tình, chỉ bằng nhị hoàng tử tấu đơn mà nói, chẳng lẽ liền muốn bệ hạ xử lý vị tiểu huynh đệ này tội sao? Cựu công chúa thực sự quá vội vàng. Cựu công chúa nghe xong, phảng phất bị tại chỗ nghi ngờ, hốc mắt lập tức liền đỏ xuống dưới, bộ kia vô tội bộ dáng ngược lại để không ít người có chút tan nát cõi lòng. Mà nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực cũng là chuyển qua một tấm đầu heo mặt, sau đó nhìn về phía ngũ hoàng tử Mân Thần lạnh lùng nói: ngũ hoàng tử con mắt khả năng không dùng được, chẳng lẽ bản hoàng tử mặt còn là mình đánh hay sao? Bản hoàng tử tất yếu làm như vậy đi, vô duyên vô cớ oan uổng một cái nô tài sao? Hắn cũng không phải có bệnh vậy cũng chưa chắc. Mà một bên thái tử Bình Hiến Thành khu nở dê mở miệng, hắn ngẩng lên nhìn lấy nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực nói: nhị hoàng tử điện hạ giống như cũng là văn võ toàn tài, bây giờ thậm chí ngay cả cái nô tài đều đánh không lại, đây không phải bản thân lì hệ nở là rất lớn lỗ thủng sao? Ta xem nhị hoàng tử sẽ không cố ý ở chỗ này giả bộ đáng thương muốn tranh thủ Bắc Đế bệ hạ đồng tình, vẫn là nghĩ mưu chỗ tốt gì? Hắn một câu liền điểm ra nhị hoàng tử suy nghĩ trong lòng. Chương 488, Yến hội tranh luận, 1. Chỉ bất quá Mưu Lâm Dực xác thực có ý nghĩ này, nhưng là đó cũng là bị sau khi đánh thuận thế mới có. Cũng không phải cố ý vì dạng này cách nghĩ đem mình đánh thành dạng này, a cái này trình tự có thế là hoàn toàn không giống, a hắn vốn chính là người bị hại. Mưu Lâm Dực đôi mắt hơi hư, nhưng lại chém đinh chặt sắt nói: thái tử điện hạ cũng không nên lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Bản hoàng tử bị đánh kỳ thật cũng bất quá là chuyện nhỏ, liền sợ là một ít người nghĩ muốn mượn việc này khích bác ly gián Tây Viêm quốc cùng Bắc Thần quốc quan hệ, lời hắn có ý riêng. Không phải liền là nói thái tử Bình Hiến Thành cùng ngũ hoàng tử Mân Thần sao? Lập tức, Bình Hiến Thành cùng Mân Thần hai người biến sắc, Mưu Lâm Dực lại cúi đầu cung kính hướng về phía Lịch Tiễn Tước nói: Bắc Đế bệ hạ, bản hoàng tử cũng không phải là để ý mình ở Ngự Hoa Viên tập kích sự tình, chủ yếu vẫn là lo lắng này. Thái giám có phải hay không là có dụng tâm khác người xếp vào gian tế, vì bản hoàng tử nhìn xem hắn lén lén lút lút chôn nở ở trong bụi cỏ, hơn nữa thân thủ cực kỳ ghê gớm, tuyệt không giống là người bình thường, cho nên hắn muốn nói lại thôi. Hiển nhiên mọi người đều biết hắn muốn biểu đạt ý là hắn ở chỗ này không phải là muốn bệ hạ vì thương thế hắn làm chủ, chủ yếu vẫn là bởi vì lo lắng Bắc Thần hàng trong nước dạng, mà rốt cuộc tìm được cơ hội nói chuyện. Lưu Lương lại là một mặt đau lòng nhìn mình điện hạ: nhị hoàng tử, như thế gian định tiểu nhân chúng ta Bắc Thần bệ hạ nhất định sẽ cho ngài một cái công đạo. Hắn một bộ trung thần bộ dáng cùng Mưu Lâm Dực một cái giả bộ đáng thương một cái lại trùng can nghĩa đảm làm mặt đen, khiến cho Lịch Tiễn Tước không thể không ở đây có cái lựa chọn. Thế nhưng là Bắc Thần quốc đầu này quan viên đã sớm đưa mắt nhìn nhau, một mặt quái dị bọn họ nhìn một chút Tây Viêm quốc nhị hoàng tử. Cái gì gian tế, cái gì lén lén lút lút, cái này nhị hoàng tử quang minh chính đại nói xong nói dối, cho là bọn họ là kẻ ngu sao? Nếu như Vân Lam chỉ là một cái lạ lẫm tiểu thái giám, khả năng bọn họ thật đúng là sẽ tin tưởng cái này lý do thoái thác. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác, nàng là bọn họ Bắc Thần Quốc nhất ai hùng chiến thần đại nhân, ai là gian tế cũng không khả năng Vân Lam là gian tế, cho nên chúng thần không nhịn được lưu đại nhân ta xem chân tướng sự tình còn không có điều tra rõ. Giang bây giờ nói làm chủ còn hơi sớm a, thượng thư đại nhân Vu Niệm một mặt không đồng ý nói. Chính là ta xem cái này tiểu thái giám ngũ quan thanh minh, đường đường chính chính, làm sao cũng không giống cái kia lén lén lút lút người, ở trong đó có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Trầm Khâu cũng nói. Tất nhiên chiến thần đại nhân mặc thành dạng này, bọn họ cũng không dễ đâm phá thân phận. Cho nên chỉ có thể mở miệng chính diện lời nói. Mà Lưu Lương cùng nhị hoàng tử nhưng trong lòng kinh ngạc, theo lý mà nói, không qua một cái tiểu thái giám làm sao nhiều như vậy quan lại ra mặt chính nói, dù cho cái này tiểu thái giám là cái hoan uổng. Lấy bình thường tư duy mà nói, cũng cần phải trở thành trấn an bọn họ Tây Viêm quốc vật hy sinh mới đúng, mặc dù Bắc Thần cường đại tới đâu, bọn họ lần này làm hợp sứ, không nên làm một chút mặt mũi không cho ngoại nhân dư luận sao, một cái tiểu thái giám mà thôi. Bắc Thần chút mặt mũi này QNZ không cho nói cái gì điều tra rõ ràng thực là chuyện Tiếu Lâm đã như vậy, bọn họ vì mặt mũi QNZ sẽ không dễ dàng dừng tay mà nhìn xem Tam Quốc chi tranh sắp bốn quốc chi tranh, chỉ có lịch tiện tức ý gì hết. Nguyên Huệ phải ngồi ở trên long ỷ, biểu lộ DU chưa tư NZ thay đổi một lần. Hắn chỉ là hẹp dài cặp mắt đào hoa vượt qua tất cả mọi người trực tiếp khóa lại Vân Lam, sau đó lo lắng nói. Chấm ngược lại là tò mò cái này cho tới chưa, chôn ở ơ trong bụi cỏ là đang làm gì, tất cả mọi người bị lịch điện tức cái này đường đột thanh âm cho kinh hãi ngây ngẩn cả người, cái gì bệ hạ bắt đầu thẩm vấn. Chương 489, vì sao muốn cắn tiểu nhân không thả, 2. Mà chỉ có Vân Lam một cái giật mình, nàng biết rõ, lịch điện tức tên này tuyệt đối không phải đang thẩm vấn hỏi nàng. Hắn là thật tại hiếu kỳ, chẳng lẽ mình muốn nói, nàng cho tới chưa sự tình gì cũng không làm. Liền chôn nở ơ trong bụi cỏ ngủ nướng sao, ha ha, cảm giác dạng này hạ chàng không thua gì đánh Tây Viêm quốc nhị hoàng tử hạ chàng. Mà nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực cùng những người khác một dạng, lại là cho rằng lịch tiện tức rốt cục cân nhắc lợi hại đứng ở bọn họ bên này. Hừ hừ, cái này tiểu thái dám chết chắc ngay cả Bắc Thần quốc đại thần Cu Nở Dê lo lắng nhìn xem Vân Lam, sợ hãi bệ hạ tình thế phía dưới, sẽ trừng phạt chiến thần đại nhân, dù cho chỉ là làm dáng một chút mặt ngoài. Đối mặt tất cả tập trung trên người mình ánh mắt, Vân Lam biểu thị bất đắc dĩ, thế là tiến về phía trước một bước, bẩm báo bệ hạ kỳ thật sự thật cũng không phải là nhị hoàng tử nói tới như thế, tiểu không có lén lén lút lút, tiểu chỉ là đang trong bụi cỏ Vân Lam muốn nói lại thôi. Hừ, không phải ta nói dạng này vậy ngươi tại sao không nói, ngươi một cái nô tài ban ngày chôn nở ở trong bụi cỏ làm gì, nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực gâm hiểm cười nói. Cái này ngu ngốc, thế mà thừa nhận mình hành vi quỷ dị. Một tên thái giám, ban ngày bên trong không làm việc, độc thân lén lút. Hắn khẳng định không dám trước công chúng phía dưới thừa nhận mình tại ngủ nướng, cho nên Mưu Lâm Dực tâm bung ra một nửa, mà Vân Lam chỉ là nhìn về phía lịch tiện tước, gục đầu xuống, tiểu không tiện nói. Có cái gì không tiện nói, ta xem ngươi chính là hành vi không quỷ, Mưu Lâm Dực chỉ trích Vân Lam nói. Vân Lam rốt cục quay đầu nhìn Mưu Lâm Dực, sau đó một mặt vô tội nói. Nhị hoàng tử điện hạ thực sự không biết vì sao ngươi muốn bắt cắn tiểu nhân không thả, vậy ngươi nói, ban ngày tiểu nhân chỉ là chôn ở bụi cỏ suy suy, nhị hoàng tử điện hạ, người có ba cấp bách, vì sao ngươi nhất định phải bức tiểu nhân trước công chúng phía dưới nói ra. Vân Lam cắt ngang hắn lời nói. Cái gì, Mưu Lâm Dực sững sờ, nhị hoàng tử điện hạ, suy suy chẳng lẽ cũng là tội, Vân Lam nghi ngờ nói. Ngươi Mưu Lâm Dực bị chắn á khẩu không trả lời được. Thực sự không nghĩ tới đối phương vô lại thành dạng này mà Bắc Thần quốc chúng thần cũng là nghĩ cười trộm không phải, không cười lại nhịn không được. Nhưng lại lịch tiện tức đôi mắt tính mịch, ngươi tại chấm ngự hoa viên như cùng Vân Lam, bệ hạ, tiểu nhân là nhìn bệ hạ có một khỏa cây bóng nước đói khát sắp khô héo cho nên mới nghĩ cho nó bón bón phân. Nàng khụ khụ lúng túng nói, a có đúng không, cái kia viên hoa còn tốt, lịch tiện tức nhìn xem nàng nói. Vân Lam. Rất rất tốt, tiểu đã để nó khởi tử hoàn sinh, Vân Lam có chút do dự nói. Nam nhân này lại bắt đầu phát cái gì thần kinh mà một bên Mưu Lâm Dực cùng Lưu Lương thì là một mặt đần độn gián đột nhiên cảm giác cả đề tài đều muốn bị mang lệch ra không là vừa vặn còn tại trò chuyện cái này. Tiểu thái giám âm như bản về sao làm sao đột nhiên cho tới cái gì cây bóng nước hơn nữa. Nhìn bác đế bệ hạ cùng cái này tiểu thái giám thẩm lời nói, có loại bọn họ chen chân không vào quấn bách cảm giác. Thế là Lưu Lương nhắm mắt nói, Bác đế bệ hạ, mặc kệ cái này tiểu thái giám có phải hay không lén lén lút lút, thế nhưng là hắn đã thương nhị hoàng tử sự tình lại là thực. Còn mời bác đế làm chủ, trả nhị hoàng tử công đạo. Bởi vì vừa rồi Mưu Lâm Dực nói không quan tâm mình bị không bị đánh, chỉ quan tâm cái này tiểu thái giám có phải hay không nước khác phái tới gian tế có hại hại Bắc Thần Quốc nguy cơ. Cho nên, tại Vân Lam vì chính mình lén lén lút lút tìm được cớ về sau, hắn lấy không tốt chủ động lại mời cầu lịch thiện tức vì thương thế hắn làm chủ. Nhưng Lưu Lương như thế nào ngốc cái này mặt đen nhất định phải hắn làm mà lịch thiện tức cũng là cuối cùng đem trọng tâm phóng tới trên thân hai người đồng dạng. Hắn nhìn một chút Mưu Lâm Dực thương thế trên người sau đó gật gật đầu, ân, xác thực phải phạt. Chương 490, một chút mặt cu nở dê không cho bộ dáng, 3. Mọi người vừa nghe, mấy phương vui vẻ mấy phương sầu Bắc Thần Quốc chúng thần lo lắng nhìn xem đầu này, thật muốn phạt mà Tam Quốc lại là một phen khác ý nghĩ. Từ lịch tiện tức làm ra quyết định đến xem, Bắc Đế bệ hạ cũng không phải là hoàn toàn không đem bọn hắn Tam Quốc không để vào mắt. Về phần ngay từ đầu 333 đánh mặt, bất quá là cho bọn họ ra vai phủ đầu thôi. Chân thực mà nói, Bắc Đế bệ hạ cũng không nguyện ý cùng bọn họ vạch mặt lập tức, Tam Quốc chúng tâm tư người liền sinh động buông lòng xuống, không giống ngay từ đầu cẩn thận câu nệ. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ lấy vì mình nghe lầm. Chỉ thấy thủ tọa phía trên, tôn kính Bắc Đế bệ hạ như có điều suy nghĩ nói, tất nhiên nhị hoàng tử điện hạ tại chấm trong cung thụ thương vì để tránh cho thương thế nghiêm trọng cho nên ngày mai liền trở về Tây Viêm thôi. Về phần công kích nhị hoàng tử hung thủ, chấm chắc chắn nghiêm khắc phê bình, để cho hắn sau này ra tay chú ý phân tức cái gì. Mưu Lâm Dực soát ngẩng đầu lên, hắn không thể tin ngẩng đầu nhìn lịch tiền tước, sắc mặt cứng ngắc cười nói, bác đế bệ bệ hạ hạ, có ý tứ gì mẹ nó nghiêm. Khắc phê bình cái này tính là gì trừng phạt hơn nữa ra tay chú ý phân tức chẳng lẽ không phải nên ngăn lại sao không phải nên kéo ra ngoài trượng đánh chết sao. Nghe Bắc Đế bệ hạ ý tứ, bản thân thương thế kia là nhận không ngay cả Lưu Lương đều không thể tin, kết quả cư nhiên như thế. Thẩm phán mà lịch điện tức chỉ là ý nguyên mạn bất kinh tâm nói, lúc đầu chấm là chuẩn bị nghiêm trị ân ân, sau đó thì sao. Mưu Lâm Dực cùng Lưu Lương rất muốn biết, đến cùng là nguyên nhân gì để cho lịch điện tức từ bỏ cái này nghiêm trị. Nhưng nhìn tại cây bóng nước phân thượng, lập công chuộc tội lịch điện tức vẻ mặt thành thật thản nhiên nói. Nhị hoàng tử cùng Lưu Lương suýt nữa thổ huyết. Ngay cả Nam Vu quốc cùng Đông Giản quốc đều không khỏi vì Mưu Lâm Dực mặc niệm 3 giây đồng hồ, Bắc Đế bệ hạ lại lần nữa mở ra đánh mặt hình thức. Hán Tây Viêm quốc nhị hoàng tử thế mà không sánh bằng Bắc Thần quốc Ngự Hoa Viên một khỏa cỏ dại, lời ngầm rõ ràng như thế chính là Bắc Thần, căn bản không đem Tây Viêm quốc để vào mắt. Không, không chỉ Tây Viêm quốc, còn bao gồm bọn hắn hai nước. Nhưng là bọn họ dám tức giận sao không đủ bọn họ thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không dám bày ra không nói bây giờ là ở đối phương quốc thổ phía trên, cho dù bọn họ là tại chính mình quốc thổ phía trên. Lịch Hiển tức nghĩ không muốn để ý bốn quốc điều ước càn quét bọn họ cũng phân là phút đồng hồ sự tình bọn họ hại chỉ sợ cũng cái này. Dù sao dẫn đầu phá hư tứ quốc điều ước là bọn họ bất kể như thế nào Mưu Lâm Dực đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Dù cho bị lại nhiều đánh mặt cu nở dê đồng dạng, a bệ hạ nói cực phải lập công chuộc tội a bản hoàng tử lại đột nhiên quyết định bản thân toàn thân không đau bộ kia tội nghiệp bộ dáng muốn bao nhiêu biệt khuất thì có nhiều. Biệt khuất Nam Vu quốc cùng Tây Viêm quốc người đều nhìn thấy đau, bất quá đối với Bắc Đế như thế khinh mạn thái độ. Cũng không khỏi là tầm tờ hờ ơn ở bờ ơn tờ đi nhờ vạn phần. Liên cái tiểu thái giám đều trắng trợn bao che, nhìn tới, cái này Bắc Thần Quốc, là chân chân chính chính không định cùng bọn hắn hòa thuận càng chỗ Bắc Thần Quốc chúng thần cũng là bị nhà mình bệ hạ cái này tùy ý lời nói, cho chọc cười. Liên nói, bệ hạ làm sao có thể bởi vì Tam Quốc người mà trừng phạt chiến thần đại nhân chỉ bất quá, này bao che, ha ha. Thực một chút mặt cũng không cho Tây Viêm quốc á không thấy được không chỉ Tây Viêm quốc nhị hoàng tử hòa sứ thần nụ cười kia đều nhanh muốn hóa đá sao, ngay cả Đông Giản quốc cùng Nam Vu quốc biểu lộ đều trở nên vi diệu. Mặc dù loại trường hợp này, bệ hạ nên bận tâm đại cục, mặt ngoài trường trị một lần chiến thần đại nhân. Nhưng là hiển nhiên, chiến thần đại nhân tại bệ hạ trong lòng phân lượng, đã siêu việt tất cả. Chương 491, bệ hạ cùng chiến thần đại nhân rất xứng đôi. 4. Tiếp xuống yến hội. Liên là lại Tây Viêm quốc vô hạn biệt khuất cùng Đông Giản quốc còn có Nam Vu quốc chú ý cẩn thận bên trong vượt qua. Chỉ bất quá vì sinh động cái này nhiều lần bị Bắc Đế bệ hạ làm xấu hổ hiến hội, nhưng lại lục công chúa Mưu Bích chỉ chậm rãi mở miệng, bệ hạ không bằng để cho Bích Chỉ vì bệ hạ biểu diễn một khúc ca. Đám người bởi vì cái này một thanh âm vang lên, mới chậm rãi kịp phản ứng. Bắc Đế bệ hạ không đem bọn hắn để vào mắt là Bắc Đế bệ hạ sự tình á, nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn họ mỹ nhân kê a. Thế là Tây Viêm quốc Lưu Lương lại là tâm tư sáng ngời lên, nhưng lại mưu lâm dực, một mực mặt đen lên. Hắn mắt nhìn Vân Lam, một mặt tâm độc. Hắn cảm thấy Vân Lam chẳng qua là lịch điện tức dùng để chế nhạo bọn họ Tam Quốc công cụ thôi, cũng không phải thật sự là vì bao che tên nô tài này. Dù sao, bọn họ Tam Quốc mới vừa tiến đánh Bắc Thần Quốc, lịch điện tức dạng này thái độ cũng không kỳ quái, cho nên mượn tên nô tài này phần, cố ý đối với bọn họ biểu hiện ra chẳng thèm ngó tới. Lịch Thiền Tước, hắn sợ tên nô tài này, hắn cũng không sợ đến lúc đó chỉ cần tìm được cơ hội, hắn nhất định, gấp 10 gấp trăm lần hồi báo trở về. Vân Lam đối mặt cái này như độc xà ánh mắt, y lì nguyên bình tĩnh tự nhiên, nghe thế Tây Viêm quốc cựu công chúa sung phong nhận việc, thế là liền hướng lấy thủ tọa phía trên Lịch Thiền Tước nói, ha ha bệ hạ tiểu nhân kia liền lui xuống trước đi. Mà Lịch Thiền Tước chỉ là nhàn nhạt nhìn xem nàng, hiển nhiên cũng không định buông tha nàng, thế là đôi mắt tĩnh. Mình nói, tất nhiên cựu công chúa giúp hứng thú, vậy liền lưu lại cùng một chỗ thưởng thức A Vân Lam. Mà một bên cựu công chúa đầu tiên là nghe được Lịch Thiền Tước chú ý tới nàng mà mừng rỡ, sau lại bởi vì đối phương thế mà để cho một cái nô tài đến xem nàng biểu diễn mà cảm thấy vũ nhục. Nhưng là rất nhanh, liền thu liêm chán ghét biểu lộ, ngọt ngào đi về phía trong sân khấu. Ở giữa Vân Lam không thể làm gì, chỉ có lui lập đến một bên nơi hẻo lánh bên cạnh đi. Tới Lịch Thiền Tước lười biếng nói, cựu công chúa nghe xong, ngẩng đầu kích động nhìn xem Lịch Thiền Tước, bệ hạ Bắc Đế bệ hạ để cho nàng đi lên, thế là một mặt thẹn thùng hai tay đặt ở phần bụng, túi thấp đầu hướng trên long ỷ đi. Lục công chúa bệ hạ nói không phải là người đột nhiên, mặt đen tiếu trạch tích tiếp tục không có chút nào thương hương tiếc ngọc xoẹt xẹt rồi cầm trường kiếm chắn phía trước. Hán phảng phất đã thành bệ hạ chuyên nghiệp cản nát hoa đào 300 năm ca, bộ kia đại công vô tư không có chút nào động dung đối đại mỹ nhân một chút không nể mặt mũi sẽ không nguyện chuyển ngữ khí cùng khuôn mặt, lập tức liền để cựu công chúa tức xấu hổ giận dữ tức khó xử. Sau đó nhìn một chút trên đài ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút Lịch Thiền Tước, hốc mắt lại bắt đầu đỏ muốn khóc. Ngay cả Bắc Thần quốc chúng thần cũng không khỏi vì chính mình bệ hạ tàn nhẫn quyết đoán điểm khen. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng không khỏi lo lắng vừa mới bắt đầu bọn họ sợ bệ hạ bị Tam quốc mỹ nhân kế chỗ dụ hoặc, nhưng là bây giờ thực như vậy mảy may cũng không có động cho phép, mấy vị lao thần đưa mắt nhìn nhau. Không khỏi lại nghĩ tới bệ hạ nhiều năm như vậy đều không có hậu cung vấn đề. Chẳng lẽ, bệ hạ có cái gì phương diện kia ma bệnh á? Sau đó khi bọn họ nhìn xem chiến thần đại nhân một mặt bất đắc dĩ, yên lặng xuyên việt tiếu thị vệ. Sau đó đứng ở bệ hạ bên cạnh lúc mới có đồ vật gì trở nên rõ ràng bệ hạ cùng chiến thần đại nhân trong lòng bọn họ phảng phất bị kinh lôi đập tới. Lúc này, chiến thần đại nhân một thân màu lam thị nhân phục nổi bật lên cả trương khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, nhìn kỹ vờ ơ y mà so nữ tử còn dễ nhìn hơn. Đặc biệt là cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, đứng ở bên cạnh bệ hạ, thế mà đáng chết xứng đôi. Chương 492, nhìn Mỹ nhân nhi khiêu vũ, nam. Sẽ không a cái này sao có thể, bọn họ vô cùng tôn quý bệ hạ chẳng lẽ ưa thích người là không. Đối với bọn hắn như vậy đã kích quá lớn, bọn họ Bắc Thần quốc vĩ đại nhất ưu tú hai nam nhân a làm sao chiếu cố tổ hợp đến cùng đi. Hy vọng chỉ là bọn hắn suy nghĩ nhiều mà so với Bắc Thần quốc tam quan đã vỡ đại thần, tam quốc tất cả mọi người rõ ràng chỉ là hơi kinh ngạc một lần. Bọn họ cùng Nưu Lâm Dực ý nghĩ không sai biệt lắm. Cái này Bắc Đế bệ hạ nên chẳng qua là muốn mượn cái này tiểu thái giám tên tuổi nhục nhã bọn họ Tam quốc thôi, mới vừa đánh cái khác hai nước mặt hiện tại rốt cục đến phiên Tây Viêm quốc. Cho dù là Mưu Bích chỉ đẹp như vậy giai nhân, Bắc Đế bệ hạ đều hạ được ngoan thủ, chỉ có thể nói bọn họ Tam quốc lần này, trừ bỏ Mưu Lâm Dực là thật xương thành đầu heo, những người khác mặt đều không tốt đẹp được đi đâu. Mà cựu công chúa Mưu Bích chỉ dù cho đã xấu hổ giận dữ đến muốn từ kẽ đất chui xuống dưới. Mới vừa nói xong biểu diễn, coi như quỷ cũng phải biểu diễn xong a. Bất quá, nàng cũng cảm thấy, khả năng chính là bởi vì là Tam quốc địch quốc nguyên nhân cho nên để cho Lịch Thiền Tước đối với mình vào trước là chủ không có hảo cảm. Cho nên, nàng muốn dùng tài hoa chinh phục Lịch Thiền Tước. Biểu diễn, cũng là làm cho đối phương chiều sâu nhận biết mình cơ hội. Cho nên, coi như nàng thực bởi vì vừa rồi trong đại sảnh bị bác bỏ mất mặt, hiện tại cũng phải bản thân đem mặt mũi này cho kiếm về. Có thể nói, làm công chúa, không có một cái nào đơn giản. Lúc đầu vừa rồi bởi vì đối với Mưu Bích chỉ mà nguy cơ nhị công chúa Mân Yên Nhiên còn có lục công chúa Bình Chi Chi, vừa định trầm tĩnh lại liền tiếp theo mà bị Mưu Bích chỉ tiếp xuống biểu diễn lại tăng lên cửu hận giá trị. Theo như đồn đại, Tây Viêm quốc cửu công chúa Mưu Bích chỉ nhảy một tay tốt múa, hát một bài tốt ca, đánh một tay hảo cầm. Thế là làm cái này tất cả đều sát nhập cùng một chỗ thời điểm, thế mà để cho người ta như thế kinh diễm hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều ít có người có thể ba loại toàn năng tổ hợp lại với nhau. Lúc này, chỉ thấy Mưu Bích chỉ một thân màu hồng nhạt lưu ly váy, mới từ bên cạnh tên trong tay người tiếp nhận sớm đã chuẩn bị kỹ càng hoa mục điêu đàn cầm. Sau đó liền mở miệng nhẹ hát lên cao các khách cánh khứ tiểu viên hoa loạn phi tham xoa liên khúc mạch điều đệ tống tà huy tràng đoạn vị nhẫn tảo nhãn xuyên nhưng dục quy phương tâm hướng xuân tẫn sở đắc thị chiêm y lý cái này dịch khó quá nên thôi ta để luôn Hán Việt quy một bài nhàn nhạt hoa rơi liền thanh linh lại trong đại sảnh vang. Lên! Mà Mưu Bích chỉ thiên thiên bàn tay như ngọc trắng dao động dây đàn, hiển nhiên cây đàn kia là đặc biệt định chế, có chút còn hơi nhỏ trên chết thuận tiện ôm cầm. Chỉ sợ cái này Mưu Bích chỉ hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, dạng này biểu diễn đối với nàng mà nói càng là dễ như trở bàn tay cầm múa xong tuyệt thấy vợ ơ ý toàn bộ trên yến hội đều nhìn không chuyển mắt. Để cho Tây Viêm quốc mới vừa mất mặt nhị hoàng tử Mưu Lâm Dực cùng Lưu Lương cũng là cười nhan mở rốt cục trướng một cái mặt đến. Mà đầu này, nhìn xem giữa sân biểu diễn cựu công chúa Vân Lam lại là được dạy vò ngươi nói nam nhân này nhìn cái mỹ nhân nhi còn muốn kéo lên bản thân cùng một chỗ thưởng thức. Đứng bên cạnh tính. Nhìn mỹ nhân nhi khiêu vũ như thế có hào hứng sự tình nàng cũng không cự tuyệt, bởi vì đẹp mắt cu nở dê êm thai chỉ bất quá, trên long ỷ nào đó cái nam nhân lại chưa đã cho nàng cơ hội. Mặc dù khuôn mặt phảng phất cũng là lại nhìn cựu công chúa khiêu vũ, nhưng là kia đôi thon dài ngón tay lại nắm vuốt không chén ngọc, một chén lại một chén hướng nàng thăng đi qua. Nàng biết rõ, hắn muốn nàng rót rượu thế là, cầm qua bác Đức trong tay bình ngọc tới gần lịch tiện tức một chén hai chén ba chén nàng rót hắn uống thẳng đến vũ đạo kết thúc, nàng đều quên tự mình rót bao nhiêu chén rượu rốt của biết, nam nhân này căn bản chính là cha tấn nàng nghiện, không muốn để cho nàng nhàn rỗi thực sự là tâm lý biến thái. Chương 493, hất lên con thỏ ra xài lang, 1. Ngay tại lúc mỹ nhân múa xong tất cả mọi người đang kinh diễm bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm bệ hạ thân thể khó chịu. Tan hội một đường đường đột thanh âm truyền đến, chỉ thấy bác Đức mặt không đỏ tim không đập đứng ở long ỷ bên cạnh tuyên nói. Nhảy xong múa lục công chúa Mưu Bích chỉ mới vừa kiêu ngạo khuôn mặt còn chưa kịp che đậy dưới liền cứng ngắc ở trên mặt sau đó dạn nứt ra toàn trường người hướng thủ tọa phía trên bắc đế bệ hạ nhìn lại, chỉ thấy lịch tiện tức vẻ vải dựa vào nơi đó, bộ dáng kia, nơi nào có nửa phần thân thể khó chịu bộ dáng ngay cả Vân Lam cũng là nhìn về phía lịch tiện tước, tên này hồng quang đầy mặt. Tinh thần vô cùng phân chấn, nói là thân thể khó chịu, có quỷ mới tin á thân làm đế vương, đây không chắc cũng. Quá tùy hứng rồi a không thấy được tam quốc đám người sắp liền ý cười đều duy trì không nổi nữa sao hôm nay trận này yến hội, rõ ràng, bọn họ chính là đem mặt vươn ra đánh. Hiển nhiên đối với bắc thần bên này chỉ riêng bệ hạ là tôn đám người, lịch hiển tức coi như thả cái giám bọn họ cũng là cảm thấy hương. Đặc biệt là loại này không cho cái khác quốc mặt mũi sự tình cung tiễn bệ hạ bọn họ toàn thể ăn y nói. Mỗi một chữ đều ác hung ác lắc tại tam quốc trên khuôn mặt. Lịch hiển tức cao lớn thân ảnh tại mọi người ủng hộ dưới rời đi, Vân Lam yên lặng theo ở phía sau. Khá lắm ba vị như hoa như ngọc công chúa đã đem môi đều nhanh cắn nát, đặc biệt là đứng ở giữa sân cựu công chúa, chỉ sợ từ nhỏ đến lớn đều không có hưởng thụ qua làm nhục như vậy đãi ngộ. Nàng xem thấy lịch hiển tức bóng lưng. Biểu lộ ủy khuất đến cực điểm mà tam quốc ba vị hoàng tử hòa sứ thần cũng thế là từ đầu xanh đến chân khí cả người phát xanh. Đầu này, Vân Lam cúi thấp đầu, chậm rãi đi theo lịch tiễn tức sau lưng, nhưng trong lòng thì nghi hoặc vạn phần. Đối với lai sứ, dù cho tam quốc cùng bắc thần ở giữa lại oán cựu nặng, cũng phải làm mặt ngoài công phu lịch tiễn tức con hàng này, mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm chẳng lẽ, hắn thực chuẩn bị hoàn toàn cùng tam quốc vạch mặt còn là nói, lịch tiễn tước. Chuẩn bị thống nhất tiềm long đại lục Vân Lam đôi mắt tính mịch, không hiểu lịch tiễn tức con hàng này hôm nay hảo không bận tâm cách làm nhưng là như thế này, tất nhiên là có chính hắn thâm ý chỉ là cái này thâm ý, nàng đoán không ra. Mặc dù tam quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng là chết gầy lạc đà so ngựa lớn. Bắc thần quốc cường đại tới đâu, muốn nhất cử đánh hạ tam quốc, cũng phải tự tổn 8.000. Lấy nàng đối với lịch tiễn tức biết rồi. hắn cũng không phải là một cái chỉ cầu thắng lợi mà mặc kệ con dân đế vương. Là ở hiếu kỳ chấm hôm nay cách làm đột nhiên, phía trước cao lớn thân ảnh từ tính thanh âm chậm rãi truyền đến. Vân Lam sững sờ, mới phát hiện chung quanh dần dần chỉ còn nàng và Lịch Tiễn Tước hai người, Bác Đức cũng là lui xuống. Ân, con thỏ FQNZ cắn người, bệ hạ không sợ làm như vậy để cho Tam Quốc người triệt để oán hận Bắc Thần, hoàn toàn ngược lại Vân Lam nghi hoặc. Mặc dù Bắc Thần Quốc không sợ bọn họ, nhưng lại như thế này làm nhưng cũng không cần thiết hòa bình để cho bọn họ thần phục không phải tốt hơn, mặc dù đối với Vân Lam mà nói, trực tiếp diệt bọn hắn càng trực tiếp. Nhưng lại biết rõ, tại cổ đại, chiến tranh đối với dân chúng tổn thương cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không cần phát động chiến hỏa chỉ sợ đây cũng là, rõ ràng Bắc Thần có năng lực lại vẫn không có dạng này đi làm nguyên nhân. Nhưng là hôm nay, Lịch Hiển Tức cách làm lại cùng hắn dự tính ban đầu tương phản. Lịch Hiển Tức xoay người, hẹp dài đôi mắt nhìn xem Vân Lam cười cười nói, nếu thật là thần phục con thỏ, chấm tự nhiên có thể cho bọn họ hòa bình thần phục cơ hội. Nhưng là hiển nhiên, đối phương là bất quá là hất lên con thỏ ra xài lang. Chương 494, chẳng lẽ là có đại động tác gì? 2. Vân Lam kinh hãi, vậy hạ ý tứ là, bọn họ thần phục, là giả làm sao có thể nàng rõ ràng từ độc tâm thuật bên trong hiểu được đến, mấy người kia tâm tư cùng mục tiêu. Là chân chân thật thật tới cầu hòa chẳng lẽ, độc tâm thuật xảy ra vấn đề hay sao mà Lịch Hiển Tức cũng không trả lời nàng, chỉ là hướng phía trước đi, cùng chấm tới đi mang theo nghi hoặc, Vân Lam đi theo Lịch Hiển Tức đi tới ngự thư phòng. Đẩy cửa ra liền thấy ba cái thân ảnh quen thuộc. Ha ha, Vân Lam nhìn thấy bản tiểu vương ra rất kinh ngạc ca ngạo kiểu non nớt thanh âm chuyển đến. Hiển nhiên, không phải cửu vương gia Lịch Mặc Trần còn có ai lúc này, Lịch Mặc Trần lớn mắt to nhìn chằm chằm Vân Lam. Phảng phất không kịp chờ đợi muốn từ trên mặt nàng nhìn thấy giật mình biểu lộ. Đáng tiếc, không có Lịch Mặc Trần mặt lập tức dựng xuống, hừ một chút cũng chơi không vui vì thần tham gia cựu vương gia Vân Lam khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó hướng về so với nàng thấp hơn không ít Lịch Mặc Trần có chút túi đầu nàng vừa rồi không kinh ngạc, bất quá là đọc lấy một chu tờ nội dung, không kịp kinh ngạc hiện tại biết đại khái Lịch Tiễn Tước thuyết pháp, thì ra là thế sao mà Lịch Mặc Trần sau lưng. Truy Phong Truy Vân đi đến Lịch Tiễn Tước trước mặt quỳ xuống, nô hoàng vạn tuế vạn vạn. Vạn tuế tham kiến hoàng thượng tham gia tướng quân đại nhân đứng lên đi Lịch Tiễn Tước nói. Tạ ơn bệ hạ, Truy Phong Truy Vân đứng dậy. Vân Lam nhìn về phía rõ ràng liền đen một vòng lớn, gầy hốc hác đi hai người. Đi theo Lịch Mặc Trần cái này tiểu gây sự, để yên nửa cái mạng đã tính rất khá. Như thế nào lần này Tam Quốc hành trình Lịch Tiễn Tước chậm rãi hướng đi bàn trước ngồi xuống. Sau đó hẹp dài đôi mắt thăm thẳm nhìn xem Truy Phong Truy Vân nói. Mà Truy Phong Truy Vân nghe xong tra hỏi, lập tức nghiêm túc biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Truy Vân nói, không hổ bệ hạ suy đoán Tam Quốc quả nhiên không cam tâm ân. Căn cứ chúng ta tại Tam Quốc điều tra đến tình báo Tam Quốc chi ở giữa Hoàng thất Y Lý Hải Nguyên có liên hệ hơn nữa. Mối liên hệ này rất kỳ quái phi thường ẩn ấp. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta đồng thời tại Tam Quốc ở giữa xuất nhập ngẫu nhiên phát hiện một chút nói hùa người tiến vào Tam Quốc Hoàng Cung chỉ sợ sẽ không biết bọn họ người trong Hoàng Thất ở giữa ý kỷ nguyên duy trì quan hệ mật thiết nói đến kỳ quái là, giống như đây hết thảy cũng chỉ là ba cái đế quốc quân vương đơn độc giao dịch đồng dạng. Những cái này liên hệ ngay cả Hoàng Thất đệ tử đều cũng không biết. Truy Vân nói, a lần này Tam Quốc liên minh cư nhiên như thế bí ẩn chẳng lẽ là có đại động tác gì? Lịch Tiễn Tước khiêu mi nói. Cái này thủ hạ chỉ tra được những cái này thật sự là lần này Tam Quốc phòng giới đặc biệt xâm nghiêm. Ngay cả Hoàng Cung, người chúng ta cũng là có vào không ra. Truy Phong có chút dừng lại nói. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Lịch Tiễn Tước thanh âm rõ lộ ra trầm thấp, còn lại bao nhiêu Vân Lam đôi mắt có chút lóe lên. Sau đó liền nghe được Truy Phong trần trờ thanh âm. Người chúng ta, một người không dư thừa lần này tổn thất hiển nhiên phi thường thảm trọng. Bọn họ phái đi ra người đều là một đỉnh nhất tinh anh, lại toàn bộ hy sinh tại lần này mật thám Tam Quốc bên trong. Bất quá, bọn họ chết lại là có giá trị. Hiển nhiên, lần này Tam Quốc đang nổi lên cái gì đại âm như may mắn bệ hạ cảnh giác hiện tại điều tra đi ra sớm làm dự phòng dự định bằng không thì, đến lúc đó, người chết, sẽ chỉ càng nhiều a. Rất tốt bàn trên bàn. Lịch Hiển Tức lạnh lùng thanh âm vang lên, hắn hẹp dài đôi mắt có chút meo lại, bên trong phảng phất rơi vào vụn băng đồng dạng. Vân Lam là biết rõ Lịch Hiển Tức có bao nhiêu quý tài một người, hơn nữa lần này phái đi ra người, cũng là Lịch Hiển Tức thân tín có thể nghĩ, tâm tình của hắn. Chương 495, tất tất cả lại khôi phục bình thường. 3. Hoàng huynh, lần này Tam Quốc khinh người quá đáng, còn mời Hoàng huynh hạ lệnh hủy diệt Tam Quốc cái này cặn bã. Ngay cả Lịch Mặc Trần cũng không khỏi phẫn nộ mở miệng nói. Mặc dù hắn là một đứa bé, lại là một cái thông minh đến cực điểm hài tử, lần này điều tra Tam Quốc, mang lên Lịch Mặc Trần, chính là bởi vì hắn một đứa bé yểm hộ, cho nên có thể để cho Truy Phong Truy Vân hai người ít đi rất nhiều trở ngại. Thân làm hoàng gia đình con cháu, Lịch Mặc Trần mặc dù nhỏ, nhưng là quốc gia vinh dự cảm giác cùng bản thân ý thức trách nhiệm một chút cũng không cần bất luận kẻ nào thấp. Nhưng lại Vân Lam khẽ nhíu mày, nàng chậm rãi nói, Tam Quốc vừa mới chiến bại, tổn thương nguyên khí nặng nề, bọn họ có thể ra lại âm mưu, tất nhiên là có đầy đủ lòng tin. Mà ta hiếu kỳ, bọn họ lòng tin sao, là chẳng lẽ, bọn họ còn có những binh lực khác dạng này không có khả năng, nếu quả thật còn có binh lực dư thừa, ngay từ đầu lại như thế nào không duy nhất một lần điều động ra lại thêm binh lực, bọn họ vốn là so Bắc Thần Quốc thiếu, tổn thất nhiều như vậy, còn có vụng trộm ẩn tàng binh lực cũng không khả năng đủ đến lần nữa tiến đánh Bắc Thần. Đã như vậy, làm sao lấy tự tin lần nữa liên minh tiếp nhận Bắc Thần lửa giận, mà Truy Phong cùng Truy Vân cũng là lắc đầu. Bọn họ lần này ẩn tàng quá sâu, thuộc hạ đáng chết cũng không có điều tra được cái gì, hai người ấy này nói. Không có chuyện gì, xuống nghỉ ngơi đi, Lịch Hiển Tức nói, nghỉ ngơi dưỡng sức, tất nhiên điều tra không là cái gì, nói rõ địch nhân so trong tưởng tượng cường đại. Bây giờ, chúng ta chỉ cần tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, địch nhân tùy thời, đều sẽ tới, là bệ hạ Truy Phong Truy Vân nói. Cái kia Hoàng huynh, ta cũng lui xuống, Lịch Mặc Trần ở một bên nói. Mặc dù hắn rất muốn cùng Vân Lam chơi, nhưng là cũng biết hiện tại bầu không khí nghiêm túc, lui ra đi, Lịch Điện Tức vung tay lên, lúc này, gian phòng bên trong cũng chỉ thừa Lịch Điện Tức cùng Vân Lam. Nếu là như vậy từ vừa mới bắt đầu, lần này Tam Quốc lai sứ bất quá chỉ là chuyển di chúng ta ánh mắt con rơi, Vân Lam thản nhiên nói. Đây cũng là vì sao Lịch Điện Tức như thế ứng phó nguyên nhân. Bởi vì những người kia căn bản chính là địch nhân lấy ra lắc lư bọn họ, chuyển di bọn họ ánh mắt công cụ. Sự thật chứng minh, những người này đối với những chuyện này, hoàn toàn không biết gì cả. Lịch Hiển Tức chậm rãi nói. Lịch Hiển Tức nguyện ý xử lý trận này hiến hội QNZ chẳng qua là nghĩ điều tra một chút có hữu dụng hay không đồ vật, về sau phát hiện những người này tranh nhau đấu xấu xí, hoàn toàn đều là một chút có hư vô thực người. Cái kia bệ hạ chuẩn bị cứ như vậy thả bọn họ trở về, Vân Lam nói. Mà Lịch Tiễn Tức lại quay đầu khiêu mi nhìn về phía nàng, ái khanh cảm thấy Vân Lam sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút nói, tạm thời giữ đi nghe nhìn lẫn lộn cũng được, bất quá là một đám ô hợp. Mà cứ như vậy, từ Tam Quốc lai sứ hiến hội sự tình về sau, tất cả phảng phất đều khôi phục bình thường, nhưng là, lại cảm thấy bầu không khí có bất đồng nơi nào. Lịch Hiển Tức y dì nguyên vào triều bãi triều xử lý chính sự, Vân Lam như trước đang trong cung tiêu giao tự tại, chỉ bất quá Lịch Hiển Tức bên người nhiều Truy Phong cùng Truy Vân, Vân Lam bên người nhiều cựu tiểu vương gia Lịch Mặc Trần. Ba cái lớn bóng đèn lớn, hai người nhưng lại ban ngày gặp mặt thời gian ít càng thêm ít. Mà buổi tối, Lịch Hiển Tức cũng là tại ngự thư phòng xử lý chính sự, rất ít trở lại tẩm cung, cứ như vậy, trừng phạt thời gian cũng không có Vân Lam trong tưởng tượng gian nan. Một ngày này, Vân Lam lại tại nhàn sóng mệt mỏi nằm ở đình nghỉ mát lười biếng thời điểm, cựu tiểu vương ra lại không biết từ chỗ nào chạy ra, hắn vụng trộm chui đến Vân Lam bên cạnh. Vân Lam nhắm mắt lại, cựu tiểu vương ra ngươi đến lượt luyện luyện võ công, hạ bàn bất ổn, bước chân phủ phiếm, cách cái 100 mét đều có thể nghe được ngài tiếng bước chân. Chương 496, hấp huyết quỷ cấp trên, 4. Lịch Mặc Trần miết miệng, mỗi lần đều bị Vân Lam phát hiện. Thế là cái mông hướng bên cạnh ngồi xuống. Mắt to nhìn một chút nằm ở trong đình ngủ nương nói, Vân Lam vì sao Hiên Viên lão tướng quân hắn tại kinh thành thời điểm mỗi ngày đều muốn thượng triều, thế nhưng là ngươi cũng là đại tướng quân, vì sao không cần tới tảo triều, bởi vì ta trước đó là thị vệ, bây giờ là thái giám. Vân Lam vẫn như cũ nhắm mắt lại lười biếng nói. Vậy tại sao ngươi không cần giống thị vệ thái giám như thế trừ cờ ban lao động, Lịch Mặc Trần hiếu kỳ nói. Bởi vì ta là đại tướng quân. Vân Lam vẫn như cũ lười biếng nói. Đột nhiên phát hiện cái này trừng phạt vẫn là rất tốt mà Lịch Mặc Trần con mắt đột nhiên trận to vui vẻ nói, cái kia Vân Lam ngươi cũng không cần tảo triều cũng không cần trư cờ ban lao động, không bằng bồi bản vương đi chơi đi, cựu vương ra hàng ngày hướng ngoài cung chạy còn không dễ chơi. Vân Lam đột nhiên mở to mắt nhìn xem Lịch Mặc Trần, trong đôi mắt hiện lên một tia ánh sáng. Hắc hắc, bản vương liền biết ngươi cũng nghĩ ra cung đúng hay không, Lịch Mặc Trần trắng trẻo mũm mĩm khuôn mặt như tên trộm nói. Vân Lam QNZ không phủ nhận, chẳng lẽ cựu tiểu vương gia có biện pháp bản tướng quân hiện tại cấp trên trực thuộc thế nhưng là người cái kia hấp huyết quỷ hoàng huynh. Lịch Mặc Trần sững sờ, cấp trên trực thuộc hấp huyết quỷ bất quá đại khái còn có thể nghe cái minh bạch, sau đó cười hì hì nói, yên tâm đi, hôm nay hoàng huynh bận bịu vô cùng không có thời gian qua nở chúng ta. Ai biết vừa mới dứt lời Vân Lam một cái xoay người liền đứng dậy đến, phủi phủi quần áo bên trên bụi đất, vậy thì đi thôi, bộ kia vội vàng bộ dáng nơi nào có vừa rồi bình tĩnh hắc hắc đi. Lịch Mặc Trần khu nở dê nâng lên khuôn mặt nhỏ cười nói, hai người thân phận muốn xuất cung cửa, vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, bọn họ chân trước vừa đi chân sau trong ngự thư phòng bệ hạ chiến thần đại nhân cùng cựu vương gia xuất cung một bên, truy phong nói. Mà nhóm lấy văn án lịch tiện tức chỉ là bút lông trong tay có chút dừng lại, sau đó thản nhiên nói, phái người chỗ tối bảo hộ là bệ hạ truy phong nói. Nhưng lại một bên truy vân đột nhiên mở miệng, bệ hạ, nói lên chiến thần đại nhân, không biết có một việc thuộc hạ có nên hay không nói. Lịch tiện tức nhấn mày, a nói nghe một chút phảng phất hào hứng nồng đậm. Ngay cả truy phong đều quay đầu nhìn về phía truy vân, một mặt hiếu kỳ. Truy vân không nghĩ tới hai người thật tình như thế muốn nghe, không khỏi có chút xấu hổ cúi đầu, ha ha, kỳ thật QNZ không có gì, chính là trước đó bệ hạ không phải phạt thủ hạ đi chiêu binh sao, khi đó thuộc hạ chiêu một người lính, cái kia binh kỳ thật là truy vân có chút xấu hổ. Không phải là chiến thần đại nhân á, truy phong giật mình nói. Hắc hắc, truy vân cười ngây ngô. Hảo tiểu tử, vậy ngươi chẳng phải là lập công lớn, truy phong ghen tị nói. Hiển nhiên hai người đều không có phát hiện bọn họ bệ hạ đại nhân phảng phất cũng không phải là rất vui vẻ. A lúc kia ngươi liền biết, lịch tiện tước thăm thẳm thanh âm truyền đến, truy vân còn trẻ con miệng còn hôi sữa tựa như phản xạ có điều kiện nói, ách thân. Rất vô tội, chỉ có truy phong tựa như phát hiện không thích hợp, lập tức thu lại thanh âm. Tây giao mới sân huấn luyện vẫn còn đang chế tạo, truy vân cái công trình này liền từ ngươi đi giám sát. A lịch tiện tước vẫn như cũ thờ ơ sửa sang lấy văn án. A truy phong kêu thảm, tây giao mảnh đất kia, thế nhưng là tại trong núi hoang. Truy vân thật muốn hỏi vì sao, tuy nhiên lại không dám hỏi. Đến cùng bản thân cái điểm nào dẫm lên bệ hạ lôi hử, không có gì lịch tiện tức chỉ là thuần túy khó chịu, nếu như khi đó truy vân nói cho hắn biết, hắn liền sẽ không bỏ qua Vân Lam nhiều như vậy. Chương 497, thành Nam thập tam đường phố, Nam. Mà đầu này kinh thành trên đường phố. Vân Lam cùng Lịch Mặc Trần hai người. Vân Lam hóa thân thành Ngọc Quan thiếu niên, Lịch Mặc Trần hóa thân thành Nhuyễn Manh chính thái. Ung dung tại kinh thành trên đường cái đung đưa a đung đưa, hai người bất quá xuất cung nửa canh giờ, Vân Lam liền cảm nhận được chung quanh nhiều hơn không ít theo dõi bọn họ người. Cái kia khoảng cách không xa không gần, hơn nữa khí tức trầm ổn, nghiêm chỉnh huấn luyện không cần nghĩ, đều biết là hoàng cung ám vệ nhìn tới lịch tiện tức nam nhân kia, đã sớm biết bọn họ xuất cung những người này có phải là vì bảo vệ bọn họ. Dù sao cựu tiểu vương gia cái này tiểu gây sự gây tai họa năng lực nhất lưu, khó tránh khỏi gặp được một chút không có thể giải quyết phiền phức. Mà hiển nhiên Lịch Mặc Trần còn một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, xem đi, chúng ta xuất cung thuận lợi như vậy, tất nhiên là hoàng huynh không có chú ý tới chúng ta. Vân Lam nhìn xem hắn cái kia một bộ ngạo kiểu tiểu bộ dáng nhịn không được đả kích, làm sao ngươi biết không phải là bởi vì ngươi hoàng huynh cho phép những thị vệ kia mới không dám cản chúng ta. Lịch Mặc Trần sững sờ, sau đó nghĩ ân, có đạo lý, bất quá cái này lại như thế nào, dù sao hoàng huynh trừng phạt ngươi cũng không phải trừng phạt ta. Vân Lam, lịch gia nam nhân, thực sự là một cái đức hạnh làm người tức giận. Đi ra hoàng cung, Vân Lam rất rõ ràng là có rất nhiều việc muốn làm. Hơn nữa những chuyện này, là mang theo Lịch Mặc Trần tên tiểu quỷ này tuyệt đối làm không được, thế là Vân Lam chuẩn bị vứt bỏ tên tiểu quỷ này. Cựu tiểu vương gia ân, Lịch Mặc Trần quay đầu lớn mắt to nhìn nàng. Vân Lam lập tức có chút tội ác cảm giác, khụ khụ, không có gì được rồi, bất quá một đứa bé ảnh hưởng không lớn, Vân Lam vẫn là không hạ thủ được. Lịch Mặc Trần đứa bé này như thế dính nàng, chủ yếu vẫn là bởi vì sợ cô đơn, á thân làm hoàng tử, không có thực tình bằng hữu, cũng không có người nhà, chỉ có nghịch ngợm gây sự thu hoạch một chút chú ý, chỉ sợ đây cũng là lịch tiện tức như thế cưng chiều hắn nguyên nhân. Vân Lam, ngươi sẽ không phải muốn vứt bỏ ta đi, thế nhưng là... Lịch Mặc Trần làm sao có thể không phát hiện hắn đôi mắt hiện lên mấy phần mất mát, lông mi dài rủ xuống, biểu lộ khổ sở. Mà Vân Lam nhìn xem hắn bất đắc dĩ nói, tiểu quỷ, đừng giả bộ. Lịch Mặc Trần lập tức thay đổi khổ sở chi sắc, biểu lộ giật mình. Ngươi làm sao thấy được, diễn kỹ vụng về, Vân Lam phun ra bốn chữ sau đó hướng phía trước đi. lưu lại Lịch Mặc Trần khuôn mặt nhỏ một cổ, nhất định là ngươi ý chí sắt đá, cho nên mới có thể chống cự ta đáng yêu như thế nam nhân. Vân Lam, thành Nam Thập Tam Đường Phố. Thành Nam Thập Tam Đường Phố tại Kinh Thành có trăm năm phố cũ danh sừng, là đủ loại quan to hiển quý yêu thích nhất địa chí nhất. Nơi này tiêu phí cực cao, hơn nữa cửa hàng chủng loại phong phú, là kẻ có tiền tất đi bại kim sân bãi. Thành Nam Thập Tam Đường Phố hắc hắc, nơi này bản vương tiểu gia quen nhất. Lịch Mặc Trần đi theo Vân Lam bên cạnh nói. Cũng không biết hắn là từ đâu nhi đãi đến cây quạt, ra dáng phía lên, một bộ quý công tử bộ dáng đó là, tại người có tiền này như mây địa phương, có chút bức cách xác thực đến giả bộ một chút. Ngươi thường xuyên đến Vân Lam biết mà còn hỏi. Tự nhiên. Lịch Mặc Trần nhẹ gật đầu. Vân Lam nhìn hắn một cái, sau đó nói, vậy ngươi biết gần nhất mới mở nhà kia thôn thực phủ sao? Thôn thực phủ Lịch Mặc Trần khiêu mi, sau đó gật gật đầu, tự nhiên biết rõ. Như thế nào? Vân Lam hết lên hắn một chút. Nghe danh tự không sai, bất quá còn chưa khai trương tiểu gia, đến lúc đó đi thử xem mới biết được. Bất quá, cái kia thôn thực phủ mặc dù còn chưa khai trương, nhưng là cả mặt tiền cửa hàng đều dùng lụa đỏ phong bế, làm thần thần bí bí. Toàn bộ thành Nam Thập Tam Đường Phố đều đang đồn đâu. Chương 498, thôn thực phủ khai trương đại cát, 1. Tại truyền cái gì Vân Lam kiêu mi? Tại truyền cho bọn họ mánh lưới làm lớn như vậy, đến lúc đó không có chân tài thực học như thế nào mất mặt. Lịch Mặc Trần cười ha ha nói. Xác thực, tại thành Nam Thập Tam Đường Phố dạng này địa phương, tốt cửa hàng nhiều không kể xiết, muốn làm ăn khá, đầu tiên là mánh lưới, đệ nhị chính là chân tài thật học. Mánh lưới đặt vững ngươi nổi tiếng, chân tài thực học mới có khách hàng quen. Dù sao làm ăn, làm liền là khách hàng quen. Nó có thế mang cho ngươi lấy khách hàng mới cùng danh tiếng. Vậy ngươi cảm thấy cái này thôn thực phủ pha y chẳng có chân tài thực học đâu? Vân Lam buồn cười nhìn xem Lịch Mặc Trần. Tất nhiên dám mở ở trăm năm chỗ trung tâm phố cổ, tất nhiên là có thực lực. Cho nên, tiểu gia ta vẫn là rất xem trọng. Lịch Mặc Trần rất thực sự bình luận, ngay sau đó nghi hoặc, bất quá. Vân Lam, ngươi làm sao hiếu kỳ như vậy? Thôn thực phủ sự tình bởi vì đó là nàng mở á? Bởi vì cái gì? Lịch Mặc Trần hiếu kỳ nói. Vân Lam nhìn hắn một cái, bởi vì chúng ta hiện tại liền muốn đi nơi đó. Lịch Mặc Trần nhìn xem đi ở phía trước Vân Lam giật mình, có thế là ở đó không phải còn chưa khai trương sao? Vân Lam quay đầu lại hoạt bát cười một tiếng, ai nói còn chưa khai trương cái gì? Lịch Mặc Trần ngây ngốc. Trăm năm phố cổ vị trí trung tâm. Lúc này nơi này kín người hết chỗ. Không tại sao chỉ vì gần nhất thần bí thôn thực phủ, nghe nói chuẩn bị hơn nửa tháng, không gặp cửa không gặp trải, chỉ có một tấm cửa biển lộ tại bên ngoài, nghe xong danh tự chính là ăn. Chỉ bất quá ăn đồ ăn đám người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy làm tình cảnh lớn như vậy. Nghe nói hôm nay cái này thôn thực phủ liền chuẩn bị nhấc lên lụa đỏ khai trương, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hiếu kỳ trong này làm cái gì liền mặt tiền cửa hàng đều không nhìn thấy. Chính là, bất quá là thức ăn, chẳng lẽ còn có thể làm đặc biệt gì? Không ít vây xem đám người hiếu kỳ nghị luận. Ngay cả xung quanh cửa hàng đều không hẹn mà cùng yên lặng chú ý thôn thực phủ bên này tình huống, chỉ thấy đối diện danh tiếng lâu năm Bách Gia Nhạc bên trong cái này sáng sớm, thôn thực phủ khai trương. Đem chung quanh khách nhân toàn bộ đều mang đi quẩy hàng chỗ trưởng quy nói. Hừ, không sợ, một nhà tiệm mới nơi nào có chúng ta những cái này lao chiêu bài lấy thích khách nhân cũng liền cầu cái mới mẻ sức lực. Đến lúc đó cảm thấy vị đạo không tốt còn không phải như vậy sẽ trở về. Bên cạnh một người mặc tơ lụa trung niên nam tử khinh thường nói. Liên sợ bọn họ thật là có cái gì đem ra được bí phương, làm sao bây giờ? Hừ, ngươi cho rằng mở tiệm đơn giản như vậy a? Không thấy được thập tam đường phố bao nhiêu nhân tài mới nổi cuối cùng đều táng ra bại sản? Hiện tại thập tam đường phố cạnh tranh kịch liệt như vậy, chỗ nào tốt chen chân tiến đến, chỉ sợ cuối cùng cặn bã không còn sót lại một chút. Cặn hai người tại quầy hàng chỗ đỏ mắt mà lại khinh miệt nhìn xem đối diện tiếng người to lớn cái đỉnh chuẩn bị khai trương cửa hàng. Muốn nói tiệm mới khai trương làm mánh lưới không phải là không có. Chỉ bất quá giống thôn thực phủ to gan như vậy rất ít gặp thôi. Còn chưa khai trương liền đem tất cả đường phố sinh ý cướp đi hơn phân nửa, không đứng vững gót chân liền thụ địch vô số. Chúng ta ngược lại là phải nhìn xem, nó có thể làm ra thứ gì đến. Hử, thôn thực phủ, không có chân tài thực học, dám lấy loại này danh tự, dù sao đồng hành mới dễ dàng sinh cựu hận, lần này chế rêu số lượng cũng không ít. Mà lúc này, Vân Lam cùng Lịch Mặc Trần hai người rốt cục xâm nhập đám người. A, Vân Lam, làm sao ngươi biết cái này thôn thực phủ hôm nay khai trương? Lịch Mặc Trần nhìn trước mặt một chút bị vây xem lụa đỏ bao lấy cửa hàng, lúc này đám người quá nhiều, chỉ có thể mơ hồ nhìn được lối vào cửa hàng có người ở nói chuyện. Cái gì khai trương đại cắt hoan nên các vị nhập cửa hàng tham quan cái gì loại hình? Chương 499, vung tay trưởng quỹ, 2. Hiểu theo sau người trước mặt quần một trận tiếng động lớn nháo, múa sư cùng bánh pháo liền vang lên bầu không khí chính nồng. Lịch Mặc Trần tiểu tử này thế mà một cái làn khói liền chạy tới trước đám người mặt nhìn múa sư đi. Vân Lam cười lắc đầu, quả nhiên tính tình trẻ con thế là nàng ở phía xa xem xét, liền thấy một thân cẩm bảo vạn lao ra. Lúc này hắn chính điệu thấp ẩn nấp tại cửa hàng bên cùng ai người phân phó cái gì phân phó xong về sau liền ngẩng đầu lên xung quanh sốt ruột nhìn xem bên này, hiển nhiên liền là lại tìm nàng. Thế nhưng là cái này người ta tấp nập, tìm người biết bao khó khăn. Vân Lam nhìn phía trước hưng phấn Lịch Mặc Trần một chút, chung quanh bảo hộ hắn ám vệ vô số kể, nàng đến là không lo lắng hắn an toàn. Thế là, eo một mèo, liền biến mất tại chỗ. A chiến thần đại nhân không thấy muốn hay không đi tìm chỗ tối, một tên ám vệ kinh nghi nói. Ngốc A ngươi chiến thần đại nhân không để cho chúng ta cùng, còn có thể để ngươi tìm tơ y sao vậy, làm sao bây giờ chờ bảo vệ cựu vương ra, nên chiến thần đại nhân liền ra tới. Ám vệ đầu lĩnh hạ lệnh, mà đầu này, theo náo nhiệt đỉnh phong. Vân Lam một lưu khói liền vọt đến thôn thực phủ phía sau, lúc này người ở đây chậm rãi ít, tiếng làm ồn cũng làm ải xa dần cách Vân Lam đi đến một cái cửa sau, sau đó liền thấy một đám người ánh mắt quét hướng mình. Ngươi là ai, ai bảo ngươi tiến đến? Một người trong đó nghiêm túc nói. Hiển nhiên một nhóm người này chính là thôn thực phủ nhân viên. Ta là tới tìm người. Vân Lam sơ lược không muốn giải thích quá nhiều. Ra ngoài, nơi này không thể cho ngoại nhân tiến đến, không thấy được còn chưa khai trương sao? Muốn tìm người chờ một lát khai trương tự nhiên sẽ nhường ngươi tiến đến. Hắn bên trong một cái nữ hải tử chỉ trích nói. Vân Lam nhìn xem mấy người, biết rõ thôn thực phủ việc giữ bí mật làm rất nghiêm cẩn, đặc biệt là nàng thiết kế cái mặt tiền cửa hàng này, tại không có khai trương trước đó không thể tiết lộ nửa phần. Cho nên lúc này những nhân viên này nhìn xem nàng mới như thế quát lớn, chỉ bất quá. Hiện tại đã khai trương tiết lộ không lộ ra đã không quan trọng, nàng tới chỗ này, chủ yếu vẫn là vạn kim tôn kính nàng, đợi nàng đến mới chuẩn bị để lộ tầng này lùa đỏ. Dù sao khai trương khánh điện, nàng cái này vung tay trưởng quỹ không có khả năng thực vung sạch sẽ không hề làm gì. Đi đem vạn lao ra gọi tới liền nói Vân Vân công tử tìm hắn. Vân Lam dừng lại sửa lời nói. Lam vung tay trưởng quỹ, vẫn phải là có cái danh tự giao tiếp, nàng lại không nghĩ lại mù lấy tên. Cho nên liền kêu Vân công tử tốt. Vân công tử mấy người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu tử này biết rõ ông chủ bọn họ họ Vạn vừa rồi mới vừa mở miệng hỏi Vân Lam là ai, là một cái tiểu hòa tử. Lúc này đánh giá Vân Lam một chút, do dự nửa phần liền chuẩn bị quay người rời đi, là chuẩn bị lên lầu gọi Vạn Kim đi. Dù sao Vân Lam vừa mới nhìn thấy Vạn Kim thời điểm, khoảng cách rất xa, nàng lại tại chen chúc trong đám người gian nan phấn đấu chậm trễ trong chốc lát. Cho nên bây giờ Vạn Kim liền sớm về tới trong tiệm. Thế nhưng là A Lang hắn gọi ngươi đi thật đúng là đi A Vạn lão bản vội vàng đâu, chúng ta những tiểu nhân vật này bởi vì một chút chuyện nhỏ liền đi quay dày hắn, đến lúc đó Vạn nhất chọc giận Vạn lão bản phần này khó được làm việc liền khó giữ được. Nữ hải nhi kia lại mở miệng. Gọi A Lãng nam nhân quả nhiên có một ít chần chờ, hắn nhìn Vân Lam sau đó lại quay đầu đối với nữ hải nhi nói. Vạn vạn nhất hắn thực sự là vạn lao bản bằng hữu đâu, mà nữ hài nhi hiển nhiên tương đối tính toán loại kia. Nàng xem nhìn Vân Lam cười nói, Vân công tử, nếu như ngươi là vạn lao bản bằng hữu mà nói, vậy liền chờ một chút ta, dù sao đợi lát nữa liền khai trường, cũng không để ý nhiều chờ một chút ta.